Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 151, đặc biệt yêu thích. Bởi vì An Cửu chấp nhận làm vật hy sinh, cho nên Kiều Tang đối với cô nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn ở công ty để hành hạ cả buổi sáng. An Cửu nói khô cả họng, cuối cùng cũng phân trần, hàng năm kiếm tiền còn không bù nổi phí tổn cậu gây họa à, phó thần thương đổi thành nhà từ thiện từ bao giờ hả? Kiều Tang dựa vào người cô cọ đi cọ lại như con cún nhỏ, nói vì tiền như thế sao được, tới đây là vì nghệ thuật. Cậu cho rằng làm nghệ thuật dễ lắm hả? Bây giờ ngay cả diễn viên căn bản còn chưa làm được chứ nói gì đến chuyên nghiệp. Chỉ vì tham ăn mà đem tất cả đạo cụ ra gặm một lượt, làm hại người ta phải đi vận chuyển xa xôi, cái này cũng vì nghệ thuật. Bởi vì ham chơi, cầm thẻ tre đến hiện trường, kết quả ngã gãy chân ảnh hưởng đến tiến độ đoàn làm phim, đây cũng là nghệ thuật. Rồi mê rượu, ở hộp đêm bị người ta sàm sỡ cũng vì nghệ thuật. Say rượu nói trên Weibo cùng với Tố Nhan cả đêm không khác gì quỷ. Nghệ thuật đều là phong cách thoải mái không vào khuôn khổ phi. Thúi lắm. Vậy cậu trực tiếp cầm một cái chén vỡ đi đầu đường Paris bày ra chơi nghệ thuật đi. Luôn miệng nói là không dựa vào bất kỳ kẻ nào, cậu cho rằng không có Kha Lạc chống lưng cậu còn có thể đi đến ngày hôm nay sao? Ngoài cửa mọi người qua lại không khỏi kinh ngạc động tĩnh bên trong, tò mò không biết khi nào thì Kiều đại tiểu thư sẽ đạp cửa đi ra, không nghĩ đến cô đàng hoàng nghe dạy dỗ từ đầu đến cuối. Phòng giải lao. Mọi người đang bát quái rôm rã. Người mới tới có lai lịch gì mà ngày làm việc đầu tiên đã giúp đỡ Kiều Tang rồi? Liên quan gì đến cô ta, rõ ràng là bởi vì Kha Lạc cầu tình trước mặt cấp trên. Vận khí tốt thôi. ERP tốt cũng là một loại thiên phú nha. Một người trong đó chế nhạo, sau đó quay sang hỏi Lâm Mộ, chị Lâm, người mà chị vừa tuyển, rốt cuộc có lai lịch gì? Có thể tiết lộ một chút không? Lâm Mộ khuấy đều cà phê trong tay, lơ đãng nói, đừng đoán mò, đàng hoàng một chút, người ta là mỹ nhân có tên tuổi, còn không ít nghệ sĩ Hollywood đã từng hợp tác, về phần có quan hệ gì với phía trên hay không thì tôi không biết. Tôi thấy khẳng định không đơn giản, mấy ngày trước không phải cô ta còn chờ dưới tòa nhà cả ngày sao? Cũng không biết rốt cuộc thì chờ ai? Cô nói như vậy đột nhiên tôi lại nghĩ đến, lúc đó tôi hỏi thăm nhân viên bảo an, người ta nói là Tề trợ lý tự mình mang đến. Buổi sáng còn mắng xối xả Kiều Tang, còn Kiều Tang ngay cả một chữ. Không cũng không dám nói, lại còn tự nguyện bưng trà rót nước chịu tội. Không nghĩ đến Kiều Tang còn có thể nghe lời như vậy. Lâm Mộ không biến sắc tiếp tục uống cà phê, nghe đến đó, cô ta đột nhiên phát hiện Tống An Cửu khi đến phỏng vấn, hình như chân trước vừa đi, chân sau có một người phụ nữ đến đạp cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cuối cùng là Phó Thần Thương đột nhiên thay đổi thái độ với Kiều Tang. Thậm chí trong buổi lễ long trọng có mặt các ngôi sao lớn khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, có lẽ liên quan gì đó đến chuyện này. Bên kia, mấy người thảo luận chuyện của Tống An Cửu càng thêm hưng phấn. Mọi người nói cái người phụ nữ thần bí đó có phải đang trong công ty chúng ta, tổng giám đốc đã rất lâu không đến nhưng bữa tiệc như vậy, nhưng gần đây đặc biệt chuyên cẩn, tuyệt đối có mờ ám. Không ngờ tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta cũng có lúc nhiệt tình như vậy, ha ha. Bình thường anh sẽ không hay ở công ty. Chỉ khi nào cần huấn luyện người mới thì sẽ đến, mỗi ngày đều có tin tức Phó Thần Thương truyền đi, gần đây lại thường xuyên đến công ty, thậm chí còn đi bộ, sau tin tức bùng nổ hôm qua, mọi người để ý càng nhiều. Chị Lâm. Cả căn phòng đột nhiên xuất hiện toàn là Mỹ Nam, mấy người này tránh còn không kịp, nhanh chóng kiếm cớ tránh đi không còn một móng. Sự mệt mỏi xuất hiện rõ ràng giữa hai chân mày Lâm Mộ, cùng tôi đến phòng làm việc rồi nói. Nói đi. Là chuyện gì? Lâm Mộ rút một điếu thuốc ra, lập tức có người giúp cô ta châm lửa. Chị Lâm, chị cũng biết, Kari một lòng dốc sức trở thành người đại diện, chỉ biết chăm sóc cho người ta, làm sao bày mưu tính kế, chúng ta rảnh rỗi nhiều ngày như vậy cũng không mua nổi khói của người ta. Bảy thần tượng này, trước đây do người đại diện của Kiều Tang dẫn dắt, sau khi chuyện tình Hedy phát sinh thì an bài cho họ một người đại diện khác. Hedy không chỉ chuyên nghiệp, còn vô cùng kiên nhẫn, cho nên bất kỳ nghệ sĩ nào gây rối đều giải quyết tốt. Cô ta vừa đi, để lại không ít cục diện rối rắm, người đau đầu nhất là Kiều Tang cùng với bảy người này. Một Kiều Tang đã đủ chịu rồi, huống chi còn thêm bảy con người kia. Nhưng mà, tại sao Kiều Tang lại có thể cây đại thụ đây? Cây đại thụ cái gì? Dù sao cũng chỉ là người mới. Lâm Mộ cau mày. Vậy khẳng định là người mới có bối cảnh. Chị Lâm, chị đừng dọa chúng tôi, dù sao chúng tôi cũng yêu cầu được đối xử như nhau. Sáu người khác liên tiếp phụ họa. Lâm Mộ hít sâu một hơi, suy tư nói, chút nữa tôi hỏi giúp mọi người, có thể thành hay không thì không dám bảo đảm. Chỉ cần chị Lâm chịu nói một câu, làm sao có thể không thành được? Chẳng lẽ cô ta lại có thể không nghe theo sự sắp xếp của công ty? Không phải cũng nói cô ta có cây đại thụ, có bối cảnh sao? Mọi người đều không nói chuyện. Được rồi, tất cả đi vào đi, tự mình nghe, đỡ phải nói tôi lừa dối. Lâm Mộ nói xong lập tức gọi điện thoại cho An Cửu đến, bảy người sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Giám đốc Lâm. An Cửu gõ cửa đi vào. Gọi chị Lâm là được rồi. Chị Lâm. Ừ, bảo cô tới đây là có việc muốn hỏi ý kiến cô. Cô có biết nhóm SS không? An Cửu lắc đầu. Trong phòng bên bảy con người bi thương không dứt, nổi tiếng như vậy còn có người không biết. Lâm Mộ cũng không kinh ngạc, thứ nhất những năm này cô không có ở trong nước, thứ hai nhóm SS 5 năm trước thông qua cuộc thi vũ đạo trên TV, lúc ấy quả thật phong quang vô hạn, chỉ là rất nhanh sau đó có nhiều nhân vật xuất sắc hơn dìm xuống, cho nên những năm gần đây đã mai danh ẩn tích, chỉ là một vài bộ phim thần tượng không đắt khách, dựa vào đó sống qua ngày. Trước đây họ và Kiều Tan đều do Heidi quản lý, tài liệu cụ thể tôi sẽ gửi cho cô vào email sau. Lâm Mộ nói. An Cửu coi như đã hiểu ý của Lâm Mộ rồi, cô cân nhắc một chút rồi nói, chị Lâm, dù sao tôi vẫn là sinh viên thực tập, sợ rằng không có cách nào đảm đương trách nhiệm nặng nề này. Chẳng phải cô đã đảm đương Kiều Tan sao, An, cô cũng đừng quá khiên tốn, tôi tin tưởng năng lực của cô. Chuyện của Kiều Tan căn bản tôi cũng không làm gì, chị Lâm hẳn là rõ ràng nhất, tất cả là do may mắn. Lâm Mộ nhìn cô một cách sâu xa, cô ta đã nói đến bước này, cũng không rõ lai lịch của An Cửu, cho nên Lâm Mộ không dám ép, tôi hy vọng cô có thể trở về suy nghĩ thật kỹ đề nghị này. Sau khi An Cửu rời đi, bảy người kia tức giận đùng đùng đi ra. Các cậu cũng đã nghe rồi, những gì nên làm tôi cũng đã làm, trừ khi chính mọi người có bản lãnh để cô ta tự nguyện. Tại sao cô ta lại không biết chúng tôi? Nhất định là bởi vì không biết SS, cũng chưa từng thấy chúng ta. Chị Lâm cũng dám từ chối, quả nhiên là có hậu thuẫn. Mấy người kia không ngừng than thở, cho đến khi đội trưởng trầm ngâm một câu, chị Lâm, cô ta có đặc biệt yêu thích thứ gì không? Ví dụ như, trai đẹp, sắc mặt Lâm Mộ đen sì. Mùa giải tuyển chọn tài năng của tụ tinh vừa mới kết thúc, công ty sắp xếp cho người mới ra mắt, tự nhiên An Cửu cũng tham gia. Phó thần thương một ngày kiếm bạc tỷ, loại hoạt động này trước giờ anh đều không tham gia, cho nên, lần xuất hiện này không tránh khỏi làm người ta suy đoán. Lấy phó thần thương làm trung tâm, mọi người ngồi từ địa vị cao đến thấp trong công ty. An Cửu ngồi ở một góc rất xa, mà vây quanh cô còn có thêm 7 người nữa, mấy người này đã bám lấy cô mấy ngày không tha rồi. Cô cũng chỉ vì Kiều Tan nên mới vào công ty, sau khi xong chuyện sẽ từ chức, dĩ nhiên không thể tiếp nhận bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể kéo dài. Tuy nhiên mấy người này quả thật là quá phiền phức, cô đi chỗ nào cũng có sự xuất hiện của bọn họ, khiến cho cô càng thêm phiền lòng, cho nên cô càng uống thật nhiều, vớt vát lại chút tinh thần cho mình. An Cửu không để ý rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu, những người xung quanh đều nơm nớp lo sợ, SS hôm nay cũng không dám làm động tĩnh quá lớn, tất cả bởi vì không biết ông chủ bị cái gì kích thích mà đột nhiên chạy đến, nói là đón người mới nhưng gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Chị An, chị đâu đâu à? Thấy An Cửu đột nhiên cầm túi đứng dậy, đội trưởng khẩn trương hỏi. Toilet? Muốn đi cùng không? An Cửu tức giận vung tay rời đi. An Cửu mơ hồ nhìn ký hiệu, hình như bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ, thôi dứt khoát chọn bên trái đi. Ngay lập tức cô được một cánh tay hữu lực đẩy sang nhà vệ sinh bên phải. An Cửu ngẩng đầu nhìn, ai? Đây là nhà vệ sinh nam sao? Cảm ơn nha. Cô lảo đảo tiến vào. Phó thần thương đứng phía sau sắc mặt đã xanh mét. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 152, một sai lầm để hận mãi mãi. An Cửu một đi không trở lại, cuối cùng SS cũng phát hiện mình bị vứt bỏ. Làm sao bây giờ? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? May mà tôi đã sớm có chuẩn bị. Đội trưởng lấy ra một tờ giấy, trong đó có ghi địa chỉ của An Cửu. Thật sự muốn hiến thân. Tôi thấy cô ta không phải người phụ nữ có hứng thú với đàn ông đẹp. Một người hiến thân là đủ rồi. Hay là đội trưởng đi đi. Một người đi là đủ. thành viên nhỏ nhất trong đội nịnh hót, vừa mới dứt lời bị một cái gõ đầu của đội trưởng. Lấy cho tôi ít thuốc mê, một là thành, hai là bại, lúc này lại muốn bỏ chạy. Đừng quên bình thường là người nào gây chuyện nhiều nhất. Cậu dám không đi? Người ta còn nhỏ a, nhất định phải để em đi bán nhan sắc sao, làng giải trí thật đáng sợ. Cút! Lại bị vỗ thêm một cái, tán cô ta còn nhiều hơn so với anh mày mà còn dám giả bộ, hừ. Bên này An Cửu vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh lại bị một người chặn ở trước cửa, cô ngã nhào vào người ta, sau đó người đó vừa đỡ vừa ôm cô vào trong xe. Từ toilet đến bãi đậu xe chỉ là một khoảng cách nhỏ, nhưng người phó thần thương đã trúng hơn 10 cước, cổ tay bị bầm tím không nói, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp nhưng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của cô. Dọc đường đi, An Cửu nôn hết ra người anh, cuối cùng mơ màng nằm gối lên chân anh, phó thần thương kéo cô mới yên ổn nằm một lát, sau đó lại trở về với trạng thái lúc đầu. Phó thần thương không thể nhịn được nữa, dừng trước đèn đỏ, đỡ cô dậy thắt dây an toàn, quả nhiên cô bắt đầu không thoải mái, tìm cách cởi bỏ, anh đành phải giúp, sau đó để cô tùy ý nằm gối lên chân anh mà ngủ. Đi được nửa đường, phó thần thương quay đầu xe chuyển phương hướng. Lần trước tình nguyện ở bên ngoài thay quần áo cũng không chịu đi vào dù chỉ một bước, bây giờ cô uống say, anh cũng không có cách giữ chặt cô, chỉ có thể giữ cô một tay thật là cứng đầu. Đưa An Cửu đến nơi, phó thần thương đi cất xe. Sau đó ôm cô ra, trực tiếp lên tầng 3. Ngoài cửa, anh đặt cô dựa vào mình, lục túi xách cô nửa ngày cũng không tìm được chìa khóa, anh vỗ vỗ mặt cô hỏi, chìa khóa đâu? An Cửu đánh tay anh như đánh một con ruồi, dựa vào anh như người không xương, phó thần thương vừa muốn tìm chìa khóa, vừa muốn đánh một cái cho cô tỉnh lại, vật lộn cả người đều là mồ hôi, cuối cùng mặc cho người mềm nhũn tựa vào chân anh. Phó thần thương nới lỏng cà vạt, sau đó lục quần áo của cô, tìm được chìa khóa mở cửa. Đặt cô lên sofa rồi mới đi tắm. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. An Cửu cố chống đỡ mí mắt, căn bản không muốn dậy, nhưng người ngoài cửa vô cùng kiên nhẫn, không thể làm gì khác là mơ màng vào đầu bứt tai ra mở cửa. Ai vậy? An Cửu còn tưởng rằng Kiều Tan cầm thứ gì trở về, nha đầu kia mặc dù chỉ ở lại mấy ngày, lại giống như mang cả gia tài đến, lúc đi cũng lười mang, cho nên còn dư lại một đống ngổn ngang ở đây. Kết quả lại là mấy tên âm hồn bất tán đang xô đẩy nhau trước cửa. Lần đầu tiên An Cửu không đuổi người, ngược lại còn nghiêng đầu cho vào nhà, hiển nhiên là do cô uống nhiều. Đôi mắt An Cửu mê ly, một tay chống cằm, chân gác trên ghế sofa, đối diện cả là cả đội SS, chiều cao mỗi người ở đây đều là một M8 trở lên, không ai không đẹp trai, và lại mỗi người một vẻ, bởi vì hôm nay có sự kiện, cho nên tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, xem ra có quy củ, giống người trưởng thành. Bảy người anh đẩy tôi đẩy anh, cuối cùng vẫn là đội trưởng ho nhẹ, tiến lên một bước, nhưng khổ nỗi không biết mở miệng thế nào, đây cũng là một kỹ thuật nha. Cởi quần áo. Bảy người đang cúi thấp đầu bỗng nhiên đồng loạt ngẩng lên nhìn An Cửu đang ôm gối trên ghế sofa. Cởi đi. An Cửu chống chân lên khay trà, không nhịn được thúc giục, hoàn toàn là bộ dáng một người phụ nữ lưu manh, bình thường nhìn thì dịu dàng hào phóng, thật là hai người khác nhau một trời một vực. Mấy người này sợ hãi, thiếu chút nữa rớt cả mắt xuống. Đội trưởng vội xoa cái trán đang đổ mồ hôi của mình, đạp mấy người kia một cái, tất cả đều cởi cho tôi. Đến lúc này còn bày ra bộ dạng dè dặt cái gì? Nói xong làm luôn, đầu tiên là cởi áo khoác, còn cố ý làm sao để động tác phóng khoáng. Phần đa người ở đây, để đi được đến hôm nay đều không phải không biết, tuy nhiên bất kể ai cũng không tiếp thụ được sự chênh lệch khác nhau như sông với biển, trong số bọn họ, lớn nhất chỉ 22 tuổi. Nhỏ nhất là 19 tuổi, cho dù kiêu ngạo, khinh thường, tuổi trẻ khinh cuồng, đã lăn lộn trong xã hội này vài năm, cuối cùng cũng thỏa hiệp với thực tế, huống chi bọn họ không hề có bối cảnh, quyền sinh sát đều là người đại diện nắm giữ. Thấy đội trưởng dẫn đầu, mấy người khác nhìn nhau, cũng bắt đầu động thủ, cởi từ áo sơ mi để thỏa mãn An Cửu, mặc dù cô không hề đáng tin. Lại nói, bảy người này nên cảm thấy may mắn mới đúng, vì tư chất vốn có của bọn họ nay có đất dụng võ. Toàn bộ cởi ra. An Cửu được voi đòi tiên. Đội trưởng hiển nhiên bị ánh mắt An Cửu kích thích, anh ta làm sao có thể chấp nhận được một người phụ nữ chất vấn sự hấp dẫn của mình, không nói hai lời đã cởi sạch toàn bộ. Sáu người khác trợn mắt há mồm, rối rít vỗ tay, đại ca của bọn họ thật là uy vũ. An Cửu có chút không đúng, từ hoảng hốt đến tập trung, sau đó nhìn không chớp mắt, cuối cùng là kinh ngạc tầng tầng nở rộ. Chỉ là, tầm mắt này không phải rơi trên người anh ta. Bọn họ lập tức phát hiện có điều gì đó không đúng, đều quay đầu lại, Đầu tiên là bị Mỹ Nam vừa mới tắm làm cho cả kinh, nghẹn họng trân trối, sau đó sợ đến mức hồn bay phát tán. Cả đội đứng đàng hoàng tư thế nghiêm, sau đó khom lưng cúi chào, lệ rơi đầy mặt, ông chủ. Sớm biết cô có bối cảnh, nhưng nào biết bối cảnh sẽ như vậy. Tự nhiên tổ chức thành đoàn quyến rũ người phụ nữ của ông chủ, lúc này thật sự là chết chắc. Phó thần thương chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm, nước ở trên cơ thể còn chưa lau khô, từng giọt lăn xuống hầu kết, xuống đến xương quai xanh quyến rũ, lồng ngực màu mật ông cường tráng, đường cong eo ếch hoàn hảo, cho đến khăn tắm dưới bụng. Anh chỉ đơn giản đứng đó, dùng khăn lông tùy ý lau tóc, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, lại có thể tạo ra từ trường cực đại, thu hết hết ánh mắt người khác, cho dù là đàn ông cũng không nhịn được mà phải đỏ mặt tía tai. Chỉ là, cảnh giạc vào xuân sắc trong giây lát hóa thành trời đầy băng tuyết. Mặc quần áo. Phó thần thương khạc ra mấy chữ biểu thị cho sự tức giận. Không cho mặc. Nói chuyện chính là An Cửu. Bảy người nhìn người kia một chút, nhìn người này một chút, dưới tình huống lúng cuống, vội mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, đứng thành một hàng, nơm nớp lo sợ chờ xử lý. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này đang bất mãn dùng gối đập vào phó thần thương, sau đó vội vàng dùng di động, tách tách, tách tách, tách tách. Mà người bị chụp kia tùy ý, không có chút nào ngăn cản hành động của cô. Thân phận của phó thần thương như vậy, là sao có thể cho phép phụ nữ chụp ảnh như vậy, không sợ sau này bị lấy ra lăng xê, uy hiếp sao? Thật sự là không tưởng tượng nổi. Thấy cô càng ngày càng điên, thậm chí nhào lên kéo khăn tắm của mình, phó thần thương duỗi tay đoạt lại điện thoại, kẹp chặt cô rồi nắm vào phòng ngủ, sau đó khóa trái cửa, mặc cho cô không ra được mà đập loạn xạ. Mồ hôi bảy người rơi như mưa, không nhìn ra vị này lại hào phóng như vậy, phó Đình Phương dịu dàng chính là như vậy, chẳng lẽ cô chính là người phụ nữ thần bí trong buổi lễ giải trí long trọng. Càng nghĩ càng làm cho người ta run rẩy. Bọn họ không có tìm sai đối tượng nịnh bợ, lỗi là đã dùng sai phương pháp, một sai lầm để hận mãi mãi. Phó thần thương ngồi vào chỗ lúc trước của An Cửu, nhặt gối ôm trên mặt đất lên, trả về chỗ cũ, lúc này mới nhìn thẳng vào bọn họ. Mặc dù bốt không mặc quần áo, cũng làm cho người ta có cảm giác áp bách, bảy người không một ai dám ngẩng đầu. Bây giờ còn có thể như thế nào, bắt ngay tại chỗ, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đội trưởng yếu ớt giải thích, ông chủ, không phải như anh nghĩ đâu. Cũng không phải như anh thấy. Chúng tôi. Vậy còn có thể là loại nào? Đội trưởng cũng không tự mình nói được nữa. Chỉ có chờ chết. Toàn bộ tâm tình của phó thần thương đều đặt vào người trong phòng ngủ đang dương nanh múa vuốt rồi, đâu còn tâm trí xử phạt bọn họ, chỉ tùy ý khoát tay. Chỉ cần bọn họ có đầu óc, sau ngày hôm nay sẽ không dám xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô. Còn có chuyện tốt như vậy. Bảy người sửng sốt rất lâu, sau đó như được đại xá, nhanh chóng chạy mất dạng. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 153, tai nạn. Phó thần thương mở cửa, An Cửu vốn đang dựa vào cửa, theo quán tình nhích lại gần chân anh, còn mơ màng ôm lấy, không có sự đắc chí nhiệt tình lúc nãy, vẻ mặt yểu xìu hạ mí mắt, hiển nhiên là đã mệt mỏi. Anh nhìn cô, ánh mắt đều là đau lòng, cưng chiều, sủng nịnh, anh cúi người xốc nách cô, đặt lên giường gần đó. Cơ thể cô phủ một tầng mồ hôi, da thịt mềm mại dán vào cánh tay anh, tự vị mất hồn thấm vào tận xương. Thân thể An Cửu rơi xuống chăn bông mềm mại, đôi mắt đỏ ngầu, ngáp một cái, nghiêng đầu mê man nhìn người đang ngồi bên giường, ánh mắt phó thần thương cuốn quýt, bàn tay khẽ vuốt ve tóc cô. Ánh mắt của cô rời từ khuôn mặt anh cho đến nửa trên trần trụi, tay cũng bắt đầu không an phận, muốn lấy góc khăn tắm ra để nhìn, hoàn toàn phá vỡ không khí ấm áp vừa rồi. Phó thần thương bất đắc dĩ, bắt lấy đôi tay làm loạn của cô. Cô nhắm mắt giả bộ ngủ, chẳng bao lâu sau, thừa dịp anh không chú ý lại thực hiện ý đồ vừa rồi. Phó thần thương ngăn lại ba lần bảy lượt không dừng tay, tay chân giống như con mèo nhỏ, không đạt được mục đích không dừng tay. Thật là tiến bộ, năm đó chỉ đụng đến nửa trên thôi, hôm nay đến gốc rễ cũng muốn đào hết, đúng là không sánh kịp. Ở bên ngoài uống say đến không biết gì, bị đàn ông mang về một chút ý thức cũng không có, lại còn dám chủ động chọc giận, nếu như hôm nay mang cô về không phải là anh. Cô có nghĩ đến sẽ có hậu quả gì hay không? Trái ngược hoàn toàn với bề ngoài thành thục, thông minh khi lớn lên. Phó thần thương càng nghĩ càng nổi giận, một phát nắm trọn bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô. An Cửu kêu đau rụt tay lại, vừa uất ức vừa ai oán nhìn về phía anh, sau đó nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu.

hơn nữa còn dẫn cô về. Chỉ là, cô chỉ dự đoán mở đầu, lại không ngờ có kết quả như vậy, rượu đỏ có tác dụng quá lớn, cô chỉ nhớ đến lúc Phó Thần Thương đưa cô về, sau đó xảy ra chuyện gì cô đều không nghĩ ra. An Cửu tái mặt nhìn Phó Thần Thương, sau khi phát hiện hình như sắc mặt anh còn xấu hơn cô. Dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt An Cửu chợt biến, hoảng hốt chạy đến, Phó Thần Thương. Phó Thần Thương. Dậy. Anh nhíu chặt lông mày, tràn đầy đau đớn, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. An Cửu cảm giác cổ họng như bị ai đó bóp chặt không có cách nào hô hấp, càng không ngừng kêu anh, lay động anh, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, nhưng một chút phản ứng cũng không có, thân thể đều lạnh như băng. Này! Phó Thần Thương, tỉnh lại! Phó Thần Thương! An Cửu gấp đến mức mất hồn mất vía, cuối cùng Phó Thần Thương cũng chậm rãi mở mắt, trong con ngươi vừa mới tỉnh có mấy phần mông lung, yên lặng nhìn người đối diện, đôi mắt lại trở nên dao động sáng ngời. An Cửu kinh ngạc chống lại cái nhìn của anh, mấp máy môi, đấm một cái lên ngực anh, khốn khiếp, anh làm gì mà giả chết. Phó Thần Thương đạm mạc nhìn cô, giọng nói suy yếu khác thường, sợ anh chết sao? Rất lo lắng cho anh. Nói xong anh còn nhếch miệng giễu cợt, Tống An Cửu, một ngày nào đó anh sẽ bị em làm cho tức chết. Chẳng lẽ không đúng là buông thả dục vọng quá độ và chết à? An Cửu hung tợn đẩy anh ra, đứng lên đỡ eo. Trái tim có một ngọn lửa không tên, sáng sớm khiến cô sợ mất hồn mất vía, còn tưởng rằng tự độc ác ép cô chính mình. Phó Thần Thương nhìn cô, giọng nói lạnh lùng như mảnh băng vụn đang rơi, tối qua anh cái gì cũng không làm, chính em lăn xuống giường đi ngủ cho nên mới ảnh hưởng đến eo. Anh cho rằng cô không tỉnh táo là may mắn, sao mới biết là tai nạn. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 154, cô làm chuyện không bằng cầm thú. Phó Thần Thương dĩ nhiên thực sự tức giận, có lúc anh mất đi ý thức, nếu không vậy thì cô cũng không rơi xuống giường. Nghe được câu trả lời của anh, An Cửu cho anh một ánh mắt anh đừng cho là đứa trẻ 3 tuổi mà lừa gạt. Phó Thần Thương không thể chịu được ánh mắt hoài nghi của cô, nếu không tin, anh không ngại kể lại tội danh mình. An Cửu lui về sau 2 bước, thật sự không có chuyện gì xảy ra. Cô có chút dao động. Có làm hay không, chính em cũng không có cảm giác. Thua. An Cửu lầm bầm, người nào nhớ cảm giác gì đâu. Phó Thần Thương nhạy bén nghe được câu nói của cô, hơn nữa còn đặc biệt phân tích ra 2 tầng ý tứ. Trong 5 năm này, cô cũng không cùng ai làm chuyện yêu đương. Mặt khác, thật đúng đã hoàn toàn quên mất, xem ra trước kia đối với cô thật sự quá dịu dàng. Vậy tại sao anh không mặc quần áo? Tại sao lại đợi cả đêm ở đây? An Cửu lại hỏi. Bị em nôn đầy cả người. Phó Thần Thương nhìn cô, mặc dù ánh mắt nhìn ngu ngốc giống nhau, nhưng giọng nói đã nhu hòa rất nhiều. Vốn còn muốn phản bác, sao không tìm người đến đây đưa cho anh bộ quần áo? Nghĩ lại, tình hình này, chính cô còn hiểu lầm chứ nói gì người khác. Nghĩ đến đây, An Cửu không nói, coi như là tin anh. Nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn kỳ quái, một giây trước vẫn còn lạnh như băng giống như người nào thiếu tiền anh, chớp mắt một cái thái độ đã hòa hoãn không ít. An Cửu tránh một màn đầy xung sắc trước mặt kia, em không có quần áo nam cho anh mặc. Phó Thần Thương nhìn cô, nếu cô dám có quần áo đàn ông, khẳng định anh sẽ bị tức chết. Tôi đi xuống mua. An Cửu đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, lại chạy về, đứng trước cửa phòng, do dự mím môi, thật sự anh không có việc gì. Em quan tâm anh. Cũng biết từ trong miệng anh không có lời nào hay, An Cửu dịu dàng kính cẩn nghe theo, dĩ nhiên. Dù sao anh cũng là anh hai của Cảnh Hy. Đợi tiếp nữa, anh sợ mình sẽ hộc máu. Nhưng mà, dù vậy, cũng không hề có nửa ý định rời đi. Rõ là hỏng bét. An Cửu trở về rất nhanh, cô thở hồng hộc ném một túi giấy cho anh, một bộ để anh dễ dàng mặc lên người. Phó Thần Thương lười biếng ngồi dậy, lấy từng món một ra, cả một bộ không có điểm gì thu hút, thật mệt cô chọn được thứ này. Chỉ là tâm tình của anh tốt lên không ít. Không có kinh nghiệm nên không biết chọn quần áo cho đàn ông, không phải sao? Anh dùng 2 ngón tay giơ quần lột lên, cái này nhỏ. An Cửu không đấu lại một người đàn ông trình độ vô sĩ như vậy, da mặt cô hồng bất thường, không thích. Lưu manh. Khốn khiếp, cô lại không xác định được rốt cuộc dưới khăn tắm kia anh có mặt hay không, để phòng ngừa nên mới mua, mới vừa rồi chọn cỡ đã khiến cô mắc cỡ gần chết, bây giờ còn bị anh nói nhảm bên tai, sớm biết như thế không mua cho rồi. Phanh. tiếng khép cửa phòng, lòng đầy căm phẫn đi nấu cháo. Say rượu cộng thêm dạ dày trống rỗng làm cô khó chịu gần chết. An Cửu vừa lấy gạo vừa nhìn điện thoại, tối hôm qua cô ngủ như chết, có đến mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Cảnh Hy và Bảo Bảo, lúc này mới nhớ Cảnh Hy ở Paris, hôm nay là ngày anh kết thúc hội nghị. An Cửu lỡ tay, bởi vì khẩn trương mà tim đập rộn lên, cô đã đồng ý, sau tốt nghiệp cho anh một đáp án. Mấy năm nay mặc dù ông cụ giao quyền cho Phó Thần Thương, nhưng cũng không bạc đãi Phó Cảnh Hy, chia cho anh rất nhiều sản nghiệp, chỉ là thường cần xuất ngoại. Mặc kệ đi nơi nào, anh cũng đều mang quà tặng cho cô và Bảo Bảo, anh cho cô những thứ kỳ quái, còn cho Phạn Phạn kẹo, sách, 5 năm rồi, quà tặng đưa về chỗ cô có lẽ nhiều không chứa nổi. An Cửu nhìn điện thoại di động thở dài, bây giờ anh và Bảo Bảo không tiện trả lời điện thoại. Vì vậy cô gửi trước cho họ mỗi người một cái tin nhắn, còn về Phó Thần Thương sau này hãy nói, suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng, cô xóa hết tin nhắn trong điện thoại từ trước kia đi, sửa lại tên liên lạc hôn bảo bối của mẹ. Đổi thành một biệt danh khó hiểu cơm nắm. Cô hốt hoảng, trong lúc vô tình chạm phải một ứng dụng khác, đột nhiên nhảy ra ảnh NG của Phó Thần Thương, An Cửu sợ đến mức suýt chút nữa làm đổ nồi cơm, cô ngừng thở, mở từng cái một, còn có mấy chục bức ảnh. Chẳng lẽ hôm qua cô đã làm chuyện gì ngu xuẩn rồi hả? Làm sao có thể? An Cửu tiếp tục xem tiếp, càng xem càng kinh hãi, chuyện này. Đây không phải là SS sao? Đáng sợ nhất là bọn họ cũng không mặc quần áo chỉnh tề. Trời ơi, tối qua rốt cuộc cô đã làm những gì vậy? Chụp không tệ. Phó Thần Thương đột ngột lên tiếng, An Cửu chột dạ thét lên, xoay người lại, lưng dán lên kệ bếp, lúng cuống xóa hình. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cả đội SS lại ở đây? An Cửu vừa xóa, vừa tranh thủ ngẩng đầu quan sát Phó Thần Thương một cái, mắt chọn của em cũng không tệ lắm. T, sớt màu trắng in một hình vẽ bên trên, áo khoác ngoài với tay áo xanh rộng rãi, quần bò rộng thùng thình có nhiều chỗ rách. Một bộ đại há giá trên thị trường không hề chọn lựa kỹ càng, nhưng mặc trên người anh giống như trang phục của người mẫu cắt quát vậy. Là không tệ. Phó Thần Thương thuận theo lời cô, sau đó trả lời vấn đề, có lẽ bọn họ đến đây vì chuyện ký hợp đồng với em, kết quả vừa vào phòng em đã bắt bọn họ cởi quần áo, nhỏ như vậy em cũng dám động thủ. An Cửu kinh hãi. Cô biết mình làm vậy không bằng cầm thú. Chó chê mèo lắm lông, anh có tư cách gì nói tôi? Ý tại lời nói, năm đó cô cũng rất nhỏ, không phải anh cũng xuống tay sao? Một câu nói, hai người đều trầm mặc. Phó Thần Thư ngồi trên ghế sofa phòng khách, An Cửu lấy gạo nấu cháo, trong lòng cô vô cùng phiền loạn, nói như vậy, tối hôm qua SS không phải đã đụng mặt Phó Thần Thương sao? Cũng không biết sau đó xử lý thế nào. Phó Thần Thương ngồi đó hoàn toàn không có ý đi, còn bắt bẻ uống bằng được hai chén cháo mới thỏa mãn rời đi, trước khi đi vẫn không quên kéo thêm thù hận, giặt quần áo anh xong, sấy khô, mang đến phòng làm việc của anh. Phó Thần Thương lái xe trở về biệt thự, xa xa đã nhìn thấy Phó Hoa Sen không để ý hình tượng đứng ngồi xổm trước cửa nhà anh, tay nắm chặt mốt bó hoa, nhàm chán xé từng chút đùa nghịch. Anh hai cầm thú. Anh hai biến thái. Anh hai cầm là cầm thú. Anh hai là biến thái. Cầm thú, biến thái, cầm thú, biến thái. Ai? Trước mặt anh ta xuất hiện một đôi da già thủ công cao cấp, Phó Hoa Sen ngẩng đầu nhìn lên trên. Đầu tiên là đôi giày này hoàn toàn không phù hợp với quần jean rách tả tơi kia, sau đó là Phó Thần Thương cũng chưa từng mặc qua tê, sớt, cuối cùng là gương mặt lạnh lùng khiến cho mỗi lần người ta nhìn thấy đều muốn phá hủy. A a. Phó Hoa Sen hét lên, không thể tin người trước mắt, anh. Anh mặc quần áo gì đây? Phó Thần Thương liếc xéo anh ta, một đạp vào người rồi mở cửa. Anh hai, anh đừng bắt chước bọn trẻ tuổi nhiều quá nhé. Phó Hoa Sen vội vàng phủi mông đứng lên, hấp ta hấp tấp vào theo. Phó Thần Thương trực tiếp vào phòng ngủ, đóng cửa phòng quần áo, Phó Hoa Sen đứng ngoài cửa vẫn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, quần áo này tuyệt đối không phải anh đi mua, dĩ nhiên cũng không phải là thư ký, trừ khi thư ký muốn bị đuổi việc, cho nên, chỉ có một khả năng. Không được. Nhìn dáng dấp lần này không thể để yên, thật ra có biến. Chỉ là nhìn quần áo này mà xem, khẳng định cô ta là một kẻ biến thái. Phó Hoa Sen sờ cằm, bước chân thong tha, tự mình nói nhảm, nếu là thật, làm gì che giấu. Mang về cho mẹ xem chút là được. Cũng không biết người này bận rộn suốt hai ngày là vì cái gì, đến nhà mấy lần cũng đều không ở nhà. lần này đúng không thể không hoàn thành nhiệm vụ, mang anh và chị dâu tương lai về, nếu không mẹ sẽ lột da em đấy. Anh hai, xin anh thương xót, thương cho người em trai ngoan ngoãn duy nhất này có được hay không? Phó thần thương đã thay xong quần áo, sửa lại ống tay áo, mở cửa đi ra ngoài, anh chỉ phun ra bốn chữ. Môi hở răng lạnh. Phó Hoa Sơn trịnh trọng trầm ngâm thật lâu. Môi hở răng lạnh, không phải sao? Một khi đi theo anh hai, khẳng định mẫu thân đại nhân sẽ tập trung hỏa lực đối phó mình, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đạo lý như vậy em cũng hiểu, chỉ là những năm này mẫu thân đại nhân thật không dễ dàng, dù sao anh cũng đã 30 tuổi rồi, 30 tuổi không cần gấp gáp, nhưng một người phụ nữ bên cạnh cũng không có, mẹ còn có thể không gấp sao? Lần trước báo chí nói người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Coi như không phải thật, mang về khẩn cấp cũng tốt. Kiều Tan. Mặt phó thần thương không biến sắc trả lời. Phó Hoa Sinh ngẩng người, điều này hiển nhiên là hợp tình hợp lý, em ngược lại quên mất cô ta bám mãi không buông anh, chỉ là không phải anh không có hứng thú với cô ta sao? Lăng xê. Lần này ngược lại phó Hoa Sinh không tiếp tục đề nghị anh dẫn người về nữa. Tóm lại, tự giải quyết cho tốt, sợ là đến lúc đó Cảnh Hy cũng mang bạn gái về nhà, còn mình anh đơn độc. Mẹ nhìn thì là người phụ nữ dịu dàng, nhưng chuyện gì cũng làm được. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 155, giải thích. An Cửu khoanh tay đứng trước cửa phòng tắm, lấy chân đá vào quần áo của phó thần thương, cuối cùng khắc chế kích động muốn ném tất cả vào thùng rác. Lật đi lật lại cổ áo phía sau, nhãn hiệu gì cũng không có mới càng đáng sợ, đưa đi giặt khô, lỡ làm hỏng rồi lại cho anh lấy cớ tìm phiền toái. Không để ý đến những quần áo kia nữa. Đang chuẩn bị gọi cho Phó Cảnh Hy thì chuông cửa vang lên. Mở cửa, nhìn thấy người đàn ông nhiều ngày không gặp, cả người mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu dàng như nước làm cô thoải mái đến từng lỗ chân lông. Làm sao anh biết nơi này? Kiều Tang nói. À. An Cửu nhìn anh, có chút ngớ ngẩn. Có thể vào không? Lúc này An Cửu mới hồi phục tinh thần, nghiêng người cho anh đi vào, trong tay anh còn cầm hành lý, xem ra còn chưa trở về nhà đã trực tiếp đến đây. Toilet đâu? Mới vừa rồi có một đứa bé chạy đến, không cẩn thận cọ đầy kem lên áo. Phó Cảnh Hy có chút bất đắc dĩ. An Cửu nhìn một chút, quả nhiên ống tay áo của anh bẩn một mảng lớn. Anh đúng là được trẻ con hoan nghênh. An Cửu chế nhạo, chỉ về phía phòng vệ sinh, vừa dứt lời, trong đầu ầm một âm thanh vang lên, đột nhiên nhớ đến toilet còn một đống quần áo. Vì vậy, Phó Cảnh Hy đi mấy bước đã bị cô ôm eo từ phía sau. Phó Cảnh Hy bị buộc dừng chân, thân thể rõ ràng cứng lại, An Cửu. An Cửu vòng đến trước người anh, trực tiếp ôm vào ngực, cũng không nói chuyện, chính là không cho anh đi. Sắc mặt Phó Cảnh Hy lúng túng buông hành lý trong tay, chỉ coi như cô đang làm nũng, đưa tay sờ đầu cô một cái, anh nghe Kiều Trang nói, chuyện cũng hỏng bét như em nghĩ, anh sẽ nghĩ biện pháp, đừng nóng vội. Ừ, An Cửu gật đầu, còn chưa buông tay, trong lòng mắng Phó Thần Thương không biết bao nhiêu lần. Người đi rồi vẫn không quên bỏ lại cho cô một đống phiền toái, ngỗ nhỡ bị Cảnh Hy thấy được, cô phải giải thích thế nào. Vốn có tâm tư lôi kéo anh, cô ngẩng đầu lên, hô hấp của anh tràn đầy mùi bạc hà. Thời gian càng lâu, sắc mặt Phó Cảnh Hy càng hồng, anh đi trước. Lời còn chưa dứt, An Cửu khẩn trương nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh, kết quả bởi vì vóc dáng anh quá cao, anh lại đứng không phối hợp, cho nên kiên trì có chút không nhìn được. Ngay vào lúc này, cửa kẽo kẹt bị người đẩy ra. Sau đó là tiếng kêu kinh thiên động địa của Kiều Tang, thật xin lỗi, quấy rầy, tớ sẽ lập tức đi. Đứng lại, đừng có mà chạy. An Cửu hét ầm lên. Da mặt cô dày, bị người khác bắt gặp cũng coi như không có chuyện gì, khổ nỗi Phó Cảnh Hy bỏ đi rót nước, ở trong bếp nửa ngày cũng không thấy ra. An Cửu bất đắc dĩ nâng trán, những năm này cô và Phó Cảnh Hy tương kính như tân, chưa bao giờ vượt khuôn. Cũng bởi vì một đống quần áo của Phó Thần Thương nên mới làm như vậy. Kiều Tang làm bộ muốn khoác tay cô, cậu được đấy, nữ lưu manh. Không phải cậu luôn miệng nói Phó Cảnh Hy chỉ có thể từ xa đứng nhìn mà không thể khinh nhờn sao? Xin hỏi vừa rồi cậu vừa làm gì thế? An Cửu rút tay khỏi thế công của cô, có chuyện gì thì nói. Kiều Tang đổi dép ngồi chễm chệ trên sofa, một tin tức tốt, một tin tức xấu, trước hết cậu muốn nghe cái nào? Tin tức tốt. Tin tức tốt, cậu được tự do rồi. Là sao? Hedy xuất hiện, hơn nữa đồng ý mở cuộc họp ký giả giải thích tất cả chân tướng. An Cửu kinh ngạc, cô hoàn toàn không ngờ chuyện gì mình cũng chưa làm thì đã xong rồi. Chẳng lẽ liên quan đến chuyện ngủ cùng Phó Thần Thương trong một đêm sao? Rõ ràng là chuẩn bị kín đáo, cuối cùng chuyện này lại bị anh làm. Chỉ là ngủ một đêm, anh ta lại làm ra việc này, thật sự có chút khó hiểu. Kiều ta nhìn về phía phòng bếp, sau đó hạ thấp giọng, An Cử, có phải cậu đã hy sinh vì tớ hay không? Ý cậu là hy sinh nhan sắc sao? Không có. An Cử khẳng định. Ngược lại, người hy sinh nhan sắc lại là Phó Thần Thương. Kiều Tang cắn ngón tay, vậy thì kỳ quái. Không chỉ có chuyện này được giải quyết, công ty còn giúp tớ tiếp nhận một bộ phim mới, là nữ chính, hơn nữa truyền thông cũng bắt đầu đem chuyện trong buổi lễ hôm trước công bố ra, người phụ nữ đó lại là tớ. Nói tóm lại, Kiều Tang muốn giận. Không ngờ trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô suy nghĩ cũng không theo kịp. Tin tức xấu đâu? Kiều Tang làm ra bộ dáng nửa sống nửa chết, tin tức xấu, cậu lại không được tự do. Đùa với tớ à? An Cửu lấy cái gối đập Kiều Tang. Kiều Tang bắt lấy gối ôm vào lòng, kê trước cằm, tin tức mới nhận được, bộ phim Lương Văn này Tô Hội Lê là nữ chính thứ hai. Cô buồn bã rối rắm nhìn An Cửu, tớ thật sự vừa phiền muộn vừa thoải mái. Đây không phải là đưa tới cửa cho người ta ngược sao? Cậu biết kịch bản có bao nhiêu phần phải diễn không? Tớ xem thôi cũng thấy hưng phấn đến run rẩy. An Cửu, thời điểm chúng ta song kiếm hợp bích đến rồi. Mặc dù đây là do Phó Thần Thương giúp cậu lưu lại, thực sự mê người, thực sự quá mê người. An Cửu nhíu mày, vậy đối với tớ Cảnh Hy cũng mê người. Kiều Tang làm bộ dáng nôn mửa. Hơn nữa đánh rắn dập đầu là ý gì? Kiều Tang vội kêu lên, rơi xuống nước nhiều năm như vậy còn có thể sống lâu không nói, hiện tại nghiêm trọng hơn, cô ta lúc nào cũng dưới mí mắt của tớ gây sóng gió. Lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài đường cũng biết, người nào không biết Phó Thần Thương chính là nhà tài trợ. Người phụ nữ kia cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đạo diễn vô cùng hài lòng, chỉ đích danh cô ta. An Cửu không phản ứng, vậy cũng chẳng quan hệ gì với tớ, thường ngày cũng xem như không khí mà thôi. Kiều Tang bị cô nói đến tức điên, tén cao tay áo, mẹ nó. Sao lại không quan hệ với cậu, về sau cậu gả cho Phó Cảnh Hy, Tô Hội Lê gả cho Phó Thần Thương, cô ta chỉ là chi dâu cậu, là chị dâu a. Cậu nguyện ý cả đời chịu cô ta đè ép sao? Cậu nguyện ý cả đời gọi cô ta là chị dâu sao? Mặt An Cửu quả thật đen như đít nồi, đi lòng vòng tại chỗ, Kiều Tang. Cậu thật biết cách nói chuyện. Tớ nói chuyện với cậu như thế nào? Tớ thấy khẳng định là cậu muốn gả cho Phó Cảnh Hy rồi hả? Da mặt dày như Tống An Cửu mà cũng đỏ lên lần đầu tiên. Kiều Tang lắc đầu than thở, quả nhiên để quên một người đàn ông thì biện pháp tốt nhất là tìm một người đàn ông khác. Ban đầu tớ còn lo lắng cậu trở lại vẫn có ám ảnh, muốn cho cậu phát tiết một chút, cậu như vậy, tớ cũng an tâm. Đến lúc đó tớ sẽ bảo công ty sắp xếp một người đại diện, nếu có cậu ở đây, tớ sợ cậu không có biện pháp động thủ. Chỉ cần cô ta dám đến, nhất định khiến cô ta khóc trở về. Tớ chỉ nói không có hứng thú với Tô Hội Lê, cũng không nói không làm người đại diện. Ai? Có ý gì? Dù sao trước mắt tớ đang nhàn rỗi, không có công việc, hơn nữa tớ chỉ có mình cậu, kiếm tiền không mệt, tất cả quyết định ở cậu có ngoan không? An Cửu hát một chậu nước lạnh dập tắt sự vọng động của Kiều Tang. Kiều Tang sụp đổ, cậu nên đi, tớ áp lực, a a. Phó Cảnh Hy rốt cuộc cũng ra ngoài, vừa rồi Kiều Tang mới giật dây An Cửu chiến đấu, bây giờ chạy qua ôm bắp đùi cầu khẩn, Phật Tổ, ngài mau thu phục con yêu nghiệt này đi. Ngày họp báo tương đối thuận lợi, Heidi giải thích, không chỉ trả lại sự trong sạch cho Kiều Tang, còn nhắm vào tập đoàn Sở Thiên dùng thủ đoạn phi pháp uy hiếp người khác, cạnh tranh bất chính. Trước tiên Sở Thiên đáp lại, tố cáo tụ tinh phỉ báng, vu oan, trong khoảng thời gian ngắn khói thuốc súng nổi lên bốn phía, các tòa soạn báo, các ký giả chia ra làm hai phe, công bố trên mạng, An Cửu chỉ nhờ cổ đông Phong chụp ảnh cho Kiều Tang. Chuyện đến mức này, An Cửu đột nhiên hoài nghi có phải mình làm sai rồi không? Nguy cơ của Kiều Tang lần này, còn có Tô Hội Lê tham gia, cô cho là Phó Thần Thương ở phía sau thao túng để buộc cô không ở lại tụ tinh, bởi vì anh biết rõ cô không thể nào bỏ qua Kiều Tang. Nhưng bây giờ nhìn lại, sự kiện Kiều Tang lần này không hợp với lễ thường, hoàn toàn do Phó Thần Thương đã kích Sở Thiên, hiện tại đến thời cơ thích hợp mới thu lưới. Mà Tô Hội Lê đã 5 năm ở nước ngoài, giờ càng muốn ở đây, như Kiều Tang từng nói, lòng dạ Tư Mã Chiêu người nào cũng biết. Mặc dù Phó Thần Thương là nhà tài trợ, nhưng đạo diễn kiên trì muốn dùng Tô Hội Lê, cộng thêm anh ta rất ít khi tự mình hỏi những thứ này, Tô Hội Lê tự mình chọn nhân vật cũng là hợp lý. An Cửu phiền muộn vuốt ấn đường, vậy mình coi là gì đây? Tự chui đầu vào lưới. Chỉ là nếu anh ta thật sự không có ý này, bây giờ cô cũng không cần khẩn trương cảnh giác. Buổi họp ký giả chấm dứt, các ký giả hiển nhiên thu lợi lớn, bởi vì Phó Thần Thương đích thân đến nhận Kiều Tang. Hội trường hỗn loạn, may mà An Cửu đã sớm thích ứng, những thiếu chút nữa đã bị ánh đèn flash kia làm cho mù mắt, vệ sĩ xung quanh Kiều Tang đã sớm không còn kẻ hở. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 156, gọi anh là chú hai. Edit, Phong Nguyệt. An Cửu vốn muốn đi ra sau ngồi xe của công ty, nhưng bị Kiều Tang kéo lại bất luận thế nào cũng không chịu buông tay, cô chỉ đành chịu cùng nhau vào chỗ ngồi phía sau xe của Phó Thần Thương. Cô ôm tôi không thả ra muốn làm cái gì hả? Vốn là muốn cho các người đơn độc hẹn hò. Vừa rời khỏi tầm mắt của ký giả, Kiều Tang liền ôm chặt cánh tay của cô, đầu dính vào trên vai cô, môi mím thật chặt không nói lời nào, một bộ dạng hờn dỗi. An Cửu nhạy bén nhận thấy được cô có cái gì không đúng, sờ sờ cái trán của cô thế nào. Thân thể không thoải mái. Kiều Tang cọ lấy cô lắc đầu một cái. Rõ ràng là đã xoay chuyển được tình thế rồi, nhưng lại nhìn vô cùng sa sút. An Cửu thở dài một tiếng chọc chọc mặt của cô, cái người này tính khí lúc nào cũng thay đổi thất thường, khi nào thì có thể thay đổi được đây. Phó Thần Thương xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, giờ phút này thái độ của An Cửu đối với Kiều Tang là dung túng cưng chiều ban đầu ở trên người của Tống An Cửu tuyệt đối không thể nào xuất hiện bản năng người mẹ, như vậy không hài hòa, rồi như vậy lại hài hòa. An Cửu. Kiều Tang ngắm nghía món quà nhỏ mà mới vừa rồi người ái mộ kín đáo lặng lẽ tặng cho cô, thật thấp kêu một tiếng. Ít ỏi nghe được giọng nói đưa đám của Kiều Tang, An Cửu dịu dàng hỏi, thế nào? Kiều Tang tựa vào trên vai cô uể oải khẽ cười, đột nhiên cảm thấy. Thật không có ý nghĩa. Cho dù là bị bôi đen, lúc bị người ái mộ hoàn toàn vứt bỏ cô cũng chưa bao giờ có thái độ phủ nhận tất cả, An Cửu biết cô là vì cái gì, lẳng lặng nghe cô nói. Ban đầu đi chuyến đi này chỉ đơn thuần là bởi vì thích, trên đời nhiều người như vậy, có mấy người có thể làm chuyện mình thích. Cho nên tôi vẫn cảm thấy mình rất may mắn. Cho đến bây giờ nhớ lúc trước tôi lần đầu tiên vào tổ diễn kịch, đóng vai nhân vật phụ cầm 200 đồng tiền, đạo diễn khen tôi có tâm tư liều chết không sợ hy sinh, khi đó nhiều vui vẻ a, cái gì cũng không nghĩ, cho dù khổ, mệt mỏi đi nữa cũng đặc biệt vui vẻ, bởi vì tự tôi thích. Nhưng là bây giờ, nền tảng tốt như vậy, nhiều người như vậy chú ý tới tôi làm sao dù một chút cũng không vui đây. Tôi đều không biết vì cái gì mà diễn. Giọng nói của Kiều Tang có chút như có như không. An Cửu trầm mặc một lát, hứng thú biến thành nghề nghiệp, dĩ nhiên không thể giống như một dạng chỉ bằng cô thích là được, cô cần phải chấp nhận những mặt khác của người ái mộ nữa. Người ái mộ trên đời này đáng yêu nhất lại vô tình nhất. Lúc thích cô có thể nâng cô đến bầu trời, nhưng một giây kế tiếp miệng nhỏ nhắn nói ra lời ngon tiếng ngọt chính là lời nói xuyên tâm, nói những lời không tốt đẹp, ở trong mắt người khác tôi chính là đồ bỏ đi không đáng giá một đồng. Hiện tại oan ức được rửa sạch rồi, nhưng vậy thì thế nào? Đứng được càng cao rơi càng thảm, ai đó tùy tiện một câu nói, vài tấm hình cũng có thể phá hủy tất cả cố gắng của tôi. An Cửu biết tư tưởng cô rất dễ dàng thay đổi sẽ xuất hiện sai lệch, nghiêm túc khuyên bảo, người ái mộ không phải thần, có thể phân biệt tất cả thật giả, huống chi người nào cũng không phải mẹ cô không có lý do yêu cầu người khác vô điều kiện yêu cô ủng hộ cô. Cô chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể gánh chịu nổi nhiều kỳ vọng cùng yêu thích như vậy. Tại sao à? Tại sao tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn, nhất định phải ưu tú? Tôi cho là có rất nhiều người yêu tôi thương tôi. Đến cuối cùng mới phát hiện. Căn bản không có một người là chân ái. Cô biết loại tâm tình này sao? Kiều Tang nói như lẽ đương nhiên đỏ tròng mắt rơi lệ. Một Kiều Tang sống vô tư ở trong phim lại có thể ở bên ngoài rơi lệ. Thế khảo nghiệm tình người lần này quả thật đối với cô ảnh hưởng rất lớn. An Cửu bất đắc dĩ vỗ trán, ôm cô vào trong ngực, tốt lắm, cô đột nhiên như vậy là có chuyện gì xảy ra? Hay là tâm tình gì cả không ổn định? Nhiều sóng to gió lớn như vậy cũng đã tới còn có thể bị chuyện này mà ảnh hưởng đến cảm xúc sao? Chuyên nghiệp của cô đâu? Đê con mẹ nó chuyên nghiệp. Đương nhiên là bởi vì quan tâm mới có thể bị ảnh hưởng. có lẽ 10 năm 20 năm sau tôi có thể chuyên nghiệp vạn tên xuyên tim giống như tiền bối là tốt rồi, thế nhưng dùng vào phần tình cảm tôi thích nhất căn bản cũng không phải là tôi muốn. Cô không phải cảm thấy bi ai sao? Khi chúng ta đứng trên vinh quang chói lọi mới có nhân ái, coi như một tờ giấy trắng cũng biến thành đen. Tôi chỉ là hy vọng có một người, cho dù Kiều Tan tôi chính là một đống cứt, hắn cũng có thể khen tôi có màu sắc hấp dẫn riêng, có nội hàm, có sức sáng tạo, có tính nghệ thuật. Yêu cầu như thế rất quá đáng sao? Phó thần thư nghe một cách thờ ơ. An cử. Cố gắng vượt qua. Kiều Tan vùi đầu khóc rống, An Tiểu Lâu cô thật quá đáng ríu rít. Vẻ mặt An cử có chút hoảng hốt, âm thanh tất cả đều kết thúc loại tan thương, Kiều Tan, cô quả thật rất quá đáng. Dù là ngọc thô giá trị liên thành cũng phải trải qua ngàn vạn lần mài dũa mới thành. Cũng có thể thật sự có người yêu mặt mũi. Đời này có thể có một chắc là hy vọng xa vời. Sườn xe đột nhiên không ổn định lay động lên xuống, phó thần thương tay cầm tay lái siết đến khớp xương trắng bệch. Kiều Tan thúc tha thúc thiếp dần dần an tĩnh lại, không tim không phổi hỏi một câu, người kia. Là Phó Cảnh Hy sao? Nói qua thì càng đau lòng, cô tốt xấu gì cũng có một cái, tôi một cái cũng không có. Lúc này xe trực tiếp chợt ngừng lại. Kiều Tan không có để ý bởi vì quán tính lao về phía trước, sau đó được an toàn nặng nề giật người trở lại, sợ hết hồn, Phó Thần Thương anh mưu sát người. Xuống xe. Phó Thần Thương dùng giọng nói không có nhiệt độ nói. Kiều Tan liếc nhìn ngoài cửa sổ, thì ra là đến nhà, bất mãn oán trách một câu. Dầu gì tôi đang dính vào vụ xì căng đan, giọng nói tốt một chút sẽ chết sao? Nói xong tiếp tục kề cận An Cửu, An Cửu, cô vào nhà tôi bồi tôi được không? Ừ. An Cửu tự nhiên sẽ không ở chung một chỗ với hắn. Sau khi Kiều Tan xuống xe, An Cửu đang muốn cùng theo đi xuống, bằng. Một âm thanh vang lên, cửa xe bị khóa lại, sau đều một tiếng đi mất. An Cửu. Dọc theo đường đi ai cũng không nói gì. Xe lái đến nơi ở của An Cửu, Phó Thần Thương nhưng không có ý tứ muốn mở khóa để cho cô xuống xe. Không khí trầm mặc đến ngay cả không khí suýt nữa muốn đông cứng lại. Phó Thần Thương thấy hơi mệt dựa ngửa vào ở trên ghế ngồi, có phải hay không? Đời này mặc kệ anh nói cái gì, em đều sẽ không tin tưởng. Sau lưng, An Cửu cúi đầu sờ nút áo trên áo khoác, không chút để ý nói, nếu như anh là tôi, anh sẽ tin sao? Phó Thần Thương, sẽ... An Cử. Cô thật sự không cách nào định nghĩa trận hành vi hôn nhân của hắn là có tính chất gì. Cô muốn nói một lần bất trung, không trung thành, trăm lần không cần. Nhưng là, bất trung. Hắn không trung thành với mình, làm sao đến việc bất trung? Phản bội. Hắn không có yêu mình, làm sao tới cửa phản bội? Không có quan hệ tình cảm, chẳng qua là đơn thuần lợi dụng cùng với lừa gạt thôi. Cô liền nối thành tình gây thương tích. Gây tổn hại đến tình cảm, bốn chữ cũng không xứng với, chẳng qua là cái IQ thấp ngớ ngẩn thôi. An Cử quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, liếc nhìn bóng dáng Phó Cảnh Hy cách đó không xa, mấy giây đi qua, điện thoại di động của cô vang lên. Bầu không khí bên trong xe rõ ràng càng thêm rét lạnh, Phó Thần Thương hiển nhiên cũng nhìn thấy. An Cử lúc này mới nhớ tới mình hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm, vội vàng nhận, này, Cảnh Hy. An Cử, về đến nhà chưa? An Cử tức giận trừng mắt liếc sau gáy Phó Thần Thương, giọng nói dịu dàng giống như có thể nổi trên mặt nước, còn chưa có tới. Chỉ là đang ở trên đường. Lúc đầu muốn đi qua đón em, lo lắng sợ em gặp phiền phức, bây giờ anh đang đứng dưới lầu nhà em. Tốt, em lập tức liền tới. An Cử ổn định tâm thần một chút trả lời. An Cử cúp điện thoại di động, giọng nói nguội lạnh, cảm tạ Phó Tổng đưa tôi trở lại, có thể làm phiền anh mở cửa xe một cái không? Phó Tổng. Phó Thần Thương hình như là cười nhẹ một tiếng. Một giây kế tiếp, chỗ ngồi của hắn đột nhiên hướng về sau ngã xuống, An Cửu trong lúc kinh ngạc bị cánh tay dài duỗi một cái từ ghế sau ôm mặt mình, lúc sau tỉnh hồn lại đã bị hắn đè ở phía dưới. Hai mắt hắn đỏ tươi, kính kẻ đè ép cô, hơi thở khác thường nóng rực, anh kêu tôi cái gì? An Cửu thật sự không biết mình nói câu nào chạm nghịch lân của hắn, hoặc là anh bằng lòng để cho một người nhân viên bình thường như tôi dĩ hạ phạm thượng gọi thẳng tên của anh. Phó Thần Thương nhếch miệng, lộ ra nụ cười mê hoặc, dĩ nhiên không. Anh. An Cửu kêu lên một tiếng, gắt gao cắn răng, bóp chặt bàn tay hắn đang dò dưới váy, bởi vì tức giận mà ngực kịch liệt phập phồng, Phó Tổng, xin anh tự trọng. Phó Thần Thương một tay đưa lấy tay cô khóa lên đỉnh đầu, cặm nút đôi môi mềm mại của cô, giọng nói nhu tình lưu luyến, gọi anh là chú hai. An Cửu không thể tin nhìn hắn, đã bị hành vi biến thái của hắn kinh động đến không nói ra lời. Rồi. Phó Thần Thương đã hoàn toàn mất đi lý trí, tất cả công kích chào hỏi ở trên người cô đều thờ ơ, giống như là hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, không để ý ánh mắt phẫn nộ của cô có thể thiêu đốt hắn, chỉ thong thả ung dung, từng cái lột sạch cô. Chỉ cách một chút, ngoài cửa sổ chính là bóng dáng ấm áp của Phó Cảnh Hy đang chờ đợi cô. Phó Thần Thương, tôi sẽ hận anh. Cảm giác ngăn cách ở nơi đó nóng rực, giọng nói cô run, từng chữ từng câu. Vậy thì hận anh đi. Mặt hắn rốt cuộc cũng giãn ra mỉm cười, dịu dàng hôn môi của cô, thô bạo mà kiên quyết động thân chui vào thân thể của cô. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 157, dây dưa. Edit, Phong Nguyệt. Phó Cảnh Hy Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở dưới đèn đường màu vàng có cảm giác không thánh khiết cho lắm. Cô trơ mắt nhìn ngoài trăm bước toàn là bóng tối bao trùm, chỉ cần cô đưa tay liền có thể đụng vào bàn tay ấm áp của người ngoài kia, nhưng hình ảnh ngay trước mắt vỡ nát. Cô hoàn toàn không phối hợp, lại gấp đến muốn mạng, không gian chật hẹp, thật ra Phó Thần Thương thì cũng chẳng hơn gì, cơ hồ hắn động một cái sẽ phải phòng thủ ngăn trở cô bất ngờ công kích. Tống An Cửu chính là như vậy, nếu cô không nguyện, coi như tự tổn thương 1000 cũng muốn tổn thương bạn 800, tóm lại tuyệt đối sẽ không để cho bạn vừa lòng đẹp ý. Một chân bị hắn nâng lên, mánh khóe cong gối hạ xuống đè ở trước ngực của cô, theo mỗi một lần hắn cúi người, cô bị buộc mở thân thể ra. An Cửu nghiêng đầu, tự mình ngược mình nhìn ngoài cửa sổ, âm thanh bị đụng đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Phó Thần Thương, anh luôn nói. Muốn tôi tin anh. Rốt cuộc. Muốn tôi tin anh cái gì? Động tác của Phó Thần Thương theo những lời này mà dừng lại, đôi môi nhỏ bé mím thật chặt, mặt lạnh như sương. Một lát sau đáp lại cô chỉ có càng thêm mãnh liệt xâm chiếm. Đau. Cứ. Rất lâu rồi hắn chưa biết mùi đời, không có bất kỳ khúc dạo đầu, hắn lại không dịu dàng chút nào, mỗi một lần ra vào cũng làm cho cô đau đến cơ hồ co quắp, đến cuối cùng hoàn toàn đã bỏ qua giãy giụa, cái tên biến thái kia, càng giãy giụa, sẽ chỉ làm hắn càng hưng phấn thôi. Hắn động thiết tha, cô lại nhàm chán hà ra từng hơi trên cửa sổ, dùng ngón tay viết chữ vẽ tranh, sau đó nhỏ giọng mở miệng. Chẳng lẽ để cho tôi tin tưởng? Anh sẽ yêu tôi sao? Mới vừa nói xong câu này cô liền xốc xếch cười ra tiếng, giống như đây là lời nói buồn cười nhất mà đời này cô từng nói. Phó Thần Thương hiển nhiên bị phản ứng của cô chọc giận, một tay nắm được cằm của cô vặn mặt cô theo hướng ngoài cửa sổ, vốn là muốn môi cô mềm nhũn để lưỡi hắn tùy ý xâm chiếm cái miệng nhỏ nhắn làm hắn tức giận này. Mỗi động tác hắn đều muốn thở hổn hển dừng lại giảm sốc, mới qua 5 phút đồng hồ mà thôi, hắn thế nhưng đã nhịn không được. Trên thực tế, hắn thiếu chút nữa mới vừa tiến vào trong nháy mắt liền bị xoắn muốn ném súng tháo giáp đáng chết. Phó Thần Thương khẽ nguyền rủa một tiếng thật lâu không dám động. An Cửu nghi ngờ dùng cái chân bị hắn nâng lên đá bờ vai của hắn, giọng nói khác thường chua ngoa châm chọc nói, già rồi nên động không nổi rồi hả? Dứt lời liền nhân cơ hội lui về phía sau. Trong phút chốc trong con ngươi của Phó Thần Thương hiện lên ánh lửa, lại ung dung thản nhiên nhìn theo động tác của lui ra của cô. Ngay cả hô hấp cô đều không trôi chảy, rốt cuộc con vật khổng lồ cũng rời đi. An Cửu nặng nề thở ra một hơi, tóc bị mồ hôi làm ướt dính chặt ở cổ và trước ngực, chống cánh tay lệch qua một bên chậm rãi hô hấp. Giờ phút này vết thương sau lưng Phó Thần Thương đã chồng chất, trên cằm soạt soạt bị cào đến mấy lần, để tránh gương mặt gặp nạn, lúc tránh né sau gáy cũng nặng nề đụng phải mui xe. Lúc này, An Cửu để ở điện thoại ở một bên vang lên lần nữa. Trong nháy mắt cô đưa tay nắm bắt tới. Thư giãn trong chốc lát liền bị hắn lật người, tay cầm điện thoại di động chợt cắt cao siết chặt, hắn lại không có dấu hiệu nào lần nữa xông vào. Ấm áp thiết thao giống như mật ong ngọt ngào dính trên người, tiếng rên trong lúc hành động mập mờ làm hắn kích động đến không cách nào tự chế, nâng người cô cao lên, thắt lưng của cô, ngắn mà dồn dập tiến vào. So với kích thước vừa rồi càng đáng sợ hơn, làm cô càng thêm khó chịu, thân thể run rẩy thẳng về phía trước co lại, lại bị giữ chặt bả vai hung hăng ấn cô về chỗ quấy. Chung điện thoại di động không biết vang lên bao nhiêu lần, bên trong xe mờ mờ, mà màn ảnh u quang chiếu sáng đè nén khuôn mặt tuyệt vọng của cô. Phó Thần Thương chộp đoạt lấy điện thoại di động của cô, lòng ngón tay rơi trên nút trả lời, không cần. An Cửu khàn khàn nói với giọng hoảng sợ. Được gọi anh. Một bên hắn vừa cắn vành tai cực kỳ nhạy cảm vừa nói nhỏ. Vì vậy bị áp bức tư thế, ngực cơ hồ không thở nổi, cả người An Cửu run rẩy, hai tay bịt chặt tạo thành quả đấm, cô biết. Hắn chuyện gì cũng làm ra được, chú hai. Không cần. Cô rốt cuộc vẫn phải chịu mọi nhục nhã làm theo yêu cầu của tên biến thái. Vừa dứt lời hắn giống như là giả thú bị giải trừ phong ấn, trong khoảnh khắc làm động tác mạnh làm cô mơ hồ muốn bất tỉnh. Còn dám gọi. Hắn chính là muốn cho cô từ nay về sau cũng không dám gọi mình là chú hai. Bên trong xe một mảnh hỗn độn. Hai người bị mồ hôi làm ướt dán tại một chỗ, Phó Thần Thương múc lấy da thịt mềm mại ở bên cổ của cô, nằm ở sau lưng của cô không nhúc nhích, An Cửu nghỉ ngơi một lát từ dưới người hắn lật người, đỡ eo khó khăn bò đến tay lái phụ. Tối hôm qua lăn giường eo của cô còn chưa có phục hồi như cũ, hiện tại hơi nhúc nhích một chút giống như là quả cân đau đến thấu xương. Dùng khăn giấy nặng nề lau chùi trên người, sau đó nhặt quần áo lên, từng món một mặc xong, từ trong túi lấy ra kim băng lấy áo ngực bị xé kẹp lại một chỗ. Phó Thần Thương nháy mắt một cái cũng không có, hắn nhìn cô không nhanh không chậm mặc xong xuôi hết thảy. Cô không mảnh vải, chật vật như vậy, thế nhưng hắn chỉ cần kéo một chút liền áo mũ chỉnh tề, giống như cấm thú không bằng người mới vừa rồi cùng với hắn không hề có một chút quan hệ. Vẻ mặt của An Cửu có chút hoảng hốt, cô không dám nhìn tới người ngoài cửa sổ. Nhìn nhiều đều sẽ làm bẩn. Phó Thần Thương nắm được cằm của cô, dùng tay vuốt ve cô, hắn không ngần ngại chút nào lần nữa nắm được, đặt lên môi của cô, mãn nguyện nhìn trong con ngươi của cô vì hận hắn mà trong phút chốc trổ cành nảy mầm. Bảo bối, tại sao không hận tôi đây? Cũng không hy vọng xa vời sự tha thứ của cô, bất ngờ chính là, cô thậm chí ngay cả hận cũng không chịu cho, rõ ràng nên hận hắn, rõ ràng không xong, nếu không vì thế thì tại sao lại đi làm người đại diện? Năm năm qua, hắn cho là, cô hận hắn giống như hắn đối với cô một dạng yêu đương mãnh liệt, hắn đợi để cô trở lại tìm hắn, trả thù hắn, chờ tới thì cô lại hoàn toàn thờ ơ. Bởi vì hắn ta sao? Cũng bởi vì Phó Cảnh Hy, cô ngay cả trí nhớ khắc cốt ghi tâm cũng có thể lược bỏ bớt sao? Hắn cái gì cũng có thể chịu đựng, duy chỉ, với cô là nhẹ nhàng. Chiếc xe Porsche màu xanh lam lặng yên không một tiếng động chạy đến bên cạnh Phó Cảnh Hy. Không phải muốn xuống xe sao? Bên trong xe, Phó Thần Thương đối với người bên cạnh nói. Con người của Phó Cảnh Hy dịu dàng an tĩnh chứng kiến chiếc xe dừng ở trước chân mình chợt nổi lên gợn sóng. Đúng là vẫn còn đi tới bước này. An Cửu hơi nhắm hai mắt lại, khóe miệng giễu cợt cong lên, anh cho rằng như vậy thì có thể đạt được sao? Coi như Cảnh Hy ghét bỏ tôi, chán ghét tôi cũng sẽ đứng ở bên cạnh anh ấy. Cô tin tưởng ông cụ sẽ không phạm sai lầm giống như năm đó, nhưng là, cô tin tưởng. Không có nghĩa là Phó Thần Thương cũng sẽ như vậy, cho rằng lấy cá tính chặt chẽ cẩn thận của hắn, như thế nào lại để mặc cho cô dấn thân vào phe cánh của những người cạnh tranh có ảnh hưởng to lớn đối với ông cụ chứ? Cho dù trận cuộc chiến đoạt quyền này hắn đã lấy được thắng lợi, cũng quả quyết là sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội xoay mình. Không chiếm được liền hủy diệt sao? Không hổ là Phó Thần Thương. An Cửu tâm lạnh như tuyết, đẩy cửa ra xuống xe. Một trận gió đêm mãnh liệt thổi loạn tóc của cô. Cô nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Phó Thần Thương. Anh sẽ phải hối hận. Phó Thần Thương không nói được lời nào, quay cửa xe xuống, chống lại tầm mắt của Phó Cảnh Hy, sắc mặt lạnh lùng lái xe rời đi. An Cử, làm cho em ở dưới mí mắt của anh lại gả cho cháu của anh, hoàn toàn quên lãng anh mới biết hối hận. Đời này, em nhất định cùng anh dây dưa không rõ. An Cử không biết mình là đi như thế nào đến trước mặt Phó Cảnh Hy. Mỗi một bước đều giống như đi ở trên lưỡi dao. Làn váy xốc xếch tung bay, cô lấy một luồng tóc để đến sau tai, gượng ép lộ ra nụ cười, em đi lên đổi bộ quần áo, có lẽ. Còn phải tắm, chờ em một chút được không? Ở trong xe của Phó Thần Thương, cô không nghe điện thoại, bị xé hư quần áo, sưng môi, dấu vết trên gáy mập mờ. Vừa mới xảy ra cái gì, tất cả đều không cần nói cũng biết. Giờ phút này, cô lấy bộ dạng đáng xấu hổ đối mặt với hắn. Nói ra một chữ đều giống như hướng vào đáy lòng mình mà đâm vào. Cô thà để lại quần áo ở chỗ của Phó Thần Thương cũng không dám để cho hắn thấy, sợ nhất là để hắn cho rằng cô trải qua chuyện như vậy sau này sẽ cùng với Phó Thần Thương dây dưa không rõ. Nhưng là, quay đầu lại dùng phương thức thảm thiết nhất không chịu nổi toàn bộ bị xé mở, phơi bày ở trước mắt hắn. Phó Cảnh Hy gật đầu, cái gì cũng không hỏi, dịu dàng trước sau như một, đặt đôi tay bên người đã sớm nắm chặt thành quyền. Mặc dù hận không được cọ sát một lớp da, nhưng Phó Cảnh Hy còn chờ ở dưới lầu, cô chỉ phải vội vã giặt xong, đau thắt lưng đến không chịu được, đến mặc quần áo đều vô cùng khó khăn. Ăn mặc cực kỳ chặt chẽ trở lại lầu dưới, cô mới vừa tắm xong, nhưng lại ra một thân mồ hôi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org Chương 158, giá cao 6.000. Edit, Phong Nguyệt. Trong phòng, cách một cái bàn, hai người nhìn nhau chẳng nói gì. An Cử nâng cầm lên, chuyển động ly thủy tinh trong tay, cúi đầu nhìn khối băng trong nước trái cây màu hồng đang hòa tan từng chút từng chút. Không biết qua bao lâu, cô uống một hơi hết nước trái cây lạnh như băng, phanh để ly xuống, vốn là chuẩn bị hôm nay nói rõ với anh. Bây giờ nhìn lại, hình như cũng không cần em lại nhiều lời. Cũng tốt. 5 năm qua, đối với lần trước hắn tỏ tình ở rừng mai cô không nói tới một chữ, hắn vẫn làm bằng hữu, bạn bè, hầu ở bên người cô, để cho cô một điểm phòng bị cuối cùng cũng để xuống, cho đến nửa tháng trước, hắn đột nhiên cầu hôn. Dùng gần thời gian 5 năm yên lặng bảo vệ để chứng minh, tới để cho cô tin tưởng cùng tiếp nhận hắn là nghiêm túc muốn chăm sóc cô và bảo bảo cả đời. Đời này quý nhất là tình cảm, cái này luôn là khó khăn nhất đối với chính cô và người đàn ông hầu ở bên người cô, vĩnh viễn đối với cô giống như lời của Kiều Tang, có thể đứng nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Quá khứ cô không có tư cách, hiện tại càng không có. Ngày ấy cô tốt nghiệp, một ngày trước khi rời khỏi nước Mỹ, Phó Cảnh Hy vừa lúc có một cuộc hội nghị không phân thân ra được, cô liền chuẩn bị ở trong nước cùng với hắn tụ hợp sau đó mới nói, ngay sau đó liền đuổi kịp tin tức buổi họp báo của Kiều Tang, vẫn bận đến tối nay mới có rảnh, lại đụng phải cục diện khó khăn nhất. Chỉ là, nếu không phải là như thế, cô suy tính nhiều ngày như vậy cũng không biết nên mở miệng như thế nào, ngược lại là phải cảm ơn Phó Thần Thương, tiết kiệm cho cô khỏi vắt hết óc tìm từ, người này ở trước mắt, cô từ trước đến giờ nói không ra một lời khó nghe. Phó Cảnh Hy lục lọi chiếc nhẫn trong túi, dùng sức, bị cạnh góc cái hộp làm xước ngón tay cũng không biết, một hồi lâu sau, hắn trả lời, anh biết rồi. Thật xin lỗi. Câu trả lời của hắn làm cô như trút được gánh nặng, rồi lại hóa thành trầm hơn nặng nề thấp thỏm. Nên nói có lỗi với em là anh, đề nghị kia, là anh quá đường đột. Anh hiểu biết rõ, thân phận của anh, để cho em tiếp nhận rất khó. Dù sao, hắn ta là cha ruột của đứa bé. An Cử tâm lạnh như tuyết, cô biết hắn hiểu lầm, lại không biết nên giải thích từ đâu tối nay xảy ra tất cả, cũng không chuẩn bị giải thích. Nếu như vậy có thể để cho hắn buông tha lời nói. Dù sao, cũng không có gì tốt để giải thích, mặc dù chuyện đêm nay cũng không phải là hắn nghĩ tới cái hình dạng kia, nhưng là kết quả hợp thành một, không thể phủ nhận chính là, ban đầu cô cự tuyệt hắn, quả thật cùng với Phó Thần Thương thoát không khỏi liên quan. Lúc anh cầu hôn, em cũng không ngờ tới lấy tính cách của anh thế nhưng lại vì đứa bé làm ra thỏa hiệp lớn như vậy. Anh lựa chọn trở về nước, đã thật ra là cho em đáp án, em sớm còn có điều chuẩn bị, chỉ là, chưa từ bỏ ý định. Phó Cảnh Hy nhìn cô, vút vút ấn đường hỏi, hắn biết thật sao? Vẻ mặt An Cử cứng đờ, cô biết hắn hỏi chính là chuyện đứa nhỏ, trầm mặt lắc đầu một cái. Hắn đoán trúng lúc đầu, lại đoán sai kết cục. Phó Cảnh Hy lập tức cau mày, vậy hai người sẽ làm sao? Hắn rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng, tối nay chú hai ép buộc em. Bởi vì anh. Phó Cảnh Hy nâng trán, liên tưởng tới tính tình của chú hai hắn cũng đã có thể đoán được đầu đuôi câu chuyện. Xin lỗi. Là anh không thể bảo vệ em. An Cử vội vàng nói, không có quan hệ gì với anh. Cảnh Hy, anh đã giúp em đủ nhiều, em hiểu biết rõ ý tốt của anh. Em biết rõ cõi đời này sẽ không còn có người có thể giống như anh đối với em và bảo bảo tốt như vậy, nhưng là, em thật sự là không có thể lôi anh xuống nước. Năm đó anh bỏ cuộc hoàn toàn là vì em, dù ai cũng không cách nào ngờ tới tương lai chuyện lại xảy ra như vậy, nếu như là vì sự kiện kia, anh căn bản không cần thiết tự trách, càng không cần thiết vì phụ trách cuộc sống cho em mà làm lộn xộn lên tất cả. Tất cả đều là sự lựa chọn của em cùng với bất luận kẻ nào cũng không có quan hệ. Nói tới chỗ này, cuối cùng cô vẫn là nói ra cũng không nhẫn tâm mở miệng nói một câu, em cự tuyệt cũng không phải là hoàn toàn vì anh, cũng là vì tự em còn có bảo bảo, anh phải biết, ai cũng có thể, chỉ có anh và Phó Hoa Sinh tuyệt đối không được. Cô từ trước đến giờ không hy vọng sử dụng ác ý đi suy đoán một người, nhất là người đàn ông trước mắt này, chỉ là, cô không còn là một thân một mình, không còn là hai bàn tay trắng, giống như năm đó cô bất chấp tất cả, cô bốc lên không dậy nổi cái nguy hiểm này. Phó Cảnh Hy siết chặt hai tay thành quyền. Những chuyện khác anh có thể cố gắng, nhưng là, anh vĩnh viễn không thể thay đổi thân phận của mình. Cô nói câu này, không thể nghi ngờ là không còn quay lại chỗ trống kia được. Từ phòng ăn rời đi đưa An Cử về đến nhà, Phó Cảnh Hy ngay sau đó liền bị ông cụ mời gặp. Từ nơi đó Phó Cảnh Hy xác nhận hắn nghe được tình hình, ông cụ thiếu chút nữa dùng quải trượng chọc thủng sàn nhà. Khốn kiếp, trong lòng nó nghĩ muốn chọc tức chết tôi. hiện tại con bé kia liền như chim sợ ná, lão nhân gia tôi nhiều tuổi như vậy, nói bao nhiêu lời hữu ích con bé kia mới dám yên tâm trở lại, tôi cũng không trông cậy vào con bé kia còn có thể làm con dâu tôi, lúc còn sống cũng có thể ở trước mặt tôi cũng nên vừa lòng rồi, nhưng nó tốt hơn, người cũng không gặp được mấy lần đầu đâu, nó đừng trực tiếp làm người ta hoảng sợ bỏ chạy mất. Chỉ là đến bây giờ nó không biết hai đứa bé đã sống ở đây, ông cụ là có thể đoán ra nó có bao nhiêu khốn nạn, An Cửu trở về lâu như vậy cũng không mở miệng nói. Ông cụ tức giận đi qua đi lại, cuối cùng tỉnh táo lại, ý vị sâu xa nói nhìn Phó Cảnh Hy một cái, vỗ vai hắn một cái, Cảnh Hy, An Cửu cũng không ngốc, nó không mở miệng nói, chỉ là bởi vì quá trọng tình nghĩa, có một số việc, ông biết cháu cũng thật khó khăn, chỉ là, cháu phải nghĩ kỹ rồi mới làm thì tốt hơn. Nếu không, ông nội cũng sẽ không bỏ qua cho cháu. Hiểu chưa? Vân Phó Cảnh Hy thu lại ánh mắt trả lời. Môi hở răng lạnh, ông làm sao không làm khó dễ. Nếu là cái tên tiểu tử khốn kiếp kia có thể có nửa phần đáng tin đưa con dâu trở về, ông cũng không cần nhiều tuổi như vậy mà còn cả ngày quan tâm, nghĩ tiểu bảo bối đến bóp tim cào phổi. Ông cụ lúc này là thật không nén được tức giận, đang suy nghĩ muốn đích thân dắt tới tận cửa, 5 năm không vào cửa nhà phó thần thương thế mà lần đầu tiên về nhà. Ông nội, cháu đi ra ngoài trước. Ừ. Phó thần thương mặt không thay đổi liếc nhìn lướt qua Phó Cảnh Hy đang rời khỏi phòng. Ông cụ trừng mắt nhìn hắn, nhìn cái gì vậy? Mình không có bản lãnh thì đừng có trách ai đều vô dụng. Có chuyện thương lượng với ngài. Nửa khắc đồng hồ sau, trong thư phòng truyền đến âm thanh giận dữ lôi đình của lão gia tử cùng với ly trà rơi xuống đất. Phùng Nguyễn nghe tiếng gọi gấp gấp chạy tới lúc này hai người tựa như có lẽ đã hòa hoãn xuống rồi, một ngồi ở trước bàn đọc sách, một ngồi trên ghế salon. Cũng không biết sự việc mới vừa rồi đã thành ra như thế nào. Thần thật vất vả mới trở về một lần, có lời gì thì không thể nói tốt sao? Phùng Nguyễn sợ ông cụ mắng Phó Thần Thương thêm một lần nữa. Ông cụ hừ một tiếng, Phó Thần Thương đứng dậy vòng qua người Phùng Nguyễn cùng đi ra ngoài, mẹ, không có việc gì. Phòng của Phó Thần Thương nhiều năm chưa quét dọn hiển nhiên người không thể ở, Phùng Nguyễn cũng không còn ôm hy vọng hắn sẽ lưu lại qua đêm. Lại không nghĩ rằng hắn cùng với ông cụ nói xong thì hoàn toàn không có ý cần phải rời đi, còn vào phòng của Phó Hoa Sơn. Phùng Nguyễn đi theo vào, đang muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Phó Thần Thương nên đón đỡ bà ngồi xuống ở bên giường, chủ động nắm vai bà. Loại hành động lấy lòng là dành riêng cho Phó Hoa Sơn, Phó Thần Thương mặc dù là lần đầu tiên làm, ngược lại học được có da có thịt, quả thật khiến Phùng Nguyễn có chút thụ sủng nhược kinh. Phùng Nguyễn là thật bị làm giật mình, sờ sờ trán của hắn, thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? An Cửu trở lại. Phó Thần Thương trả lời. Phùng Nguyễn lập tức đổi sắc mặt, cuốn éo vai đẩy tay hắn ra, mẹ tưởng con là vì người nào? Thần, con đừng giả ngớ ngẩn, cô ta ngay cả đứa bé cũng ác tâm loại bỏ, chẳng lẽ còn có thể trở về liền thay đổi tính tình hay sao? Cô ta có thể yên ổn không báo thù con, mẹ liền muốn tạ ơn rồi. Phùng Nguyễn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Báo chí có nói qua chính là cái người phụ nữ kia không phải Kiều Tang, là cô ta có đúng hay không? Thần làm sao con có thể hồ đồ như vậy? Cô ta trăm phương ngàn kế đến gần con như vậy, động cơ tuyệt đối không đơn thuần. Phó Thần Thương ngắt lời bà, mẹ, không phải cô ấy trăm phương ngàn kế đến gần con, là con trăm phương ngàn kế giữ cô ấy ở bên cạnh. Động cơ không đơn thuần cũng là con. Nếu cô ấy thật giống như mẹ nói vậy chịu trăm phương ngàn kế đợi ở bên cạnh con. Con hôm nay cũng không cần đi cầu mẹ giúp một tay. Phùng Nguyễn vốn là muốn nói tuyệt đối không đồng ý, cuối cùng vẫn là sửa lại, không thể không có cô ta sao? Đã là con lựa chọn, cũng sẽ không đi làm chuyện không nắm chắc chút nào. Con muốn mẹ làm cái gì? Phùng Nguyễn vẫn nghiêm mặt như cũ. Không cần làm gì. Hắn hiểu được An Cửu trở về Phùng Nguyễn sớm muộn cũng biết bởi vì ông cụ cùng Nguyễn Quân có cái tầng quan hệ kia. Nhất là bởi vì năm đó cô ấy là sao quyết tuyệt bỏ đứa bé, Phùng Nguyễn đối với cô nhất định là có thành kiến, cho nên hắn mới nói trước Phùng Nguyễn bên này chuẩn bị tốt. Phùng Nguyễn mất hứng trợn mắt nhìn con trai mình, con cho rằng mẹ nguyện ý làm người ác. Mẹ biết rồi. Nhưng là có một chút, nếu như cô ta làm ra chuyện thương tổn con, vậy cũng đừng trách mẹ xuất ra tay. Yên tâm, cô ấy không biết. Phó Thần Thương chắc chắn nói. Cũng không biết lòng tin của con tới từ đâu. Phó Thần Thương có khổ khó nói, hắn ở đâu là có lòng tin, hoàn toàn là một chút lòng tin cũng không có, bây giờ cô cũng không muốn mắt nhìn thẳng hắn, đừng nhắc tới phí công phu kia rồi. Lúc này, Phó Hoa Sơn về muộn đẩy cửa đi vào, vừa thấy Phùng Nguyễn bên cạnh còn có Phó Thần Thương lập tức khoa trương lui ra ngoài đi vào lần nữa, thiếu chút nữa hoài nghi mình vào sai phòng. Ơ! Khách ít đến, khách ít đến. Sên sên, con thật tốt mà khuyên anh con một chút. Phùng Nguyễn không cam lòng bỏ lại một câu mới xoay người rời đi. Phó Hoa Sên liếc nhìn Phùng Nguyễn rời khỏi, sau đó gãi gãi đầu đi tới bên giường, trực tiếp lui về phía sau liền ngã nằm xuống, chật chật, anh hai, hai ta đều có 5 năm không có ngủ chung rồi. Rõ là lấy phúc của chị dâu hai rồi. Phó Hoa Sên ở trên báo chí thấy bên cạnh Kiều Tang còn có người đại diện, hôm nay tốn suốt cả ngày hỏi thăm rõ ràng trong khoảng thời gian này chuyện gì đã xảy ra, cho nên nhìn thấy Phó Thần Thương xuất hiện ở nhà cũng coi là ngoài dự đoán, hợp tình lý, trong khoảng thời gian lì lạ này hắn cũng đều có đáp án. Em nói, anh đây là náo loạn à? Cái người này đối với chị dâu không phải rõ ràng cột cho Phó Cảnh Hy một cơ hội sáng tạo sao? Một vị lão trung niên biến thái tìm chị dâu phiền toái, một cái ôn nhu quan tâm người đẹp, hai cái mái hiên một đôi so với mà anh còn có chuyện gì? Bị bẩn thỉu như thế mà Phó Thần Thương cư nhiên cũng không có cho hắn ánh mắt hình con dao, thuận thế cùng nhau nằm xuống. Em tin hay không, đối với cô ấy càng tốt, cô ấy sẽ trốn mất càng xa. Phó Hoa Sinh ngẩn người, thật lâu không nói một lời phản bác, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho nên anh không dùng ấn tượng tốt mà sẽ dùng phương pháp đề cao kéo cừu hận ở trước mặt chị dâu tạo cảm giác tồn tại. Anh hai, thân là anh ruột. Anh thật là anh ruột em sao? Cái người có trí tuệ cảm xúc quả thực là làm em xem thế là đủ rồi. Phó Thần Thương vào lúc này rốt cuộc cho hắn mãn nguyện liếc mắt đưa đao. Phó Hoa Sên bày ra một tư thế thuyết giáo. Cho nên nói ở phương diện về phụ nữ anh chính là quá non nớt. Tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị đạo lý này anh có hiểu hay không? Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng đừng làm. Thích phụ nữ đang ở trước mặt lại không thể ra tay, còn phải trơ mắt nhìn cô ấy dấn thân vào trong ngực của người đàn ông khác, đây chính là nói nếu anh tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị. Được rồi, quả nhiên vẫn là yêu nhau giết nhau loại khẩu vị nặng biến thái này dường như thích hợp với anh. An Cử cũng không biết mình là thế nào ngây ngô dại dột về đến nhà. Nằm ở trên giường cả đêm mơ cơn ác mộng hết sức lộn xộn, ngủ cũng không được yên ổn, sáng ngày hôm sau, đau thắt lưng càng lợi hại, thiếu chút nữa không dậy nổi, cuối cùng vẫn là ráng rời giường rửa mặt. Mới vừa xuống lầu liền nhìn thấy Phó Cảnh Hy đậu xe ở ven đường, An Cửu do dự đi tới. Không có ý tứ gì khác, vừa đúng lúc thuận đường, nếu như gây phiền phức cho em, về sau anh sẽ không xuất hiện nữa. Chỉ là không ngờ anh hoàn nguyện ý để ý đến em. Mặc kệ sự lựa chọn của em là cái gì, chúng ta ít nhất vẫn là bạn bè. Bộ dáng của Phó Cảnh Hy hoàn toàn không có ngăn cách, vẻ mặt lúc này của An Cửu mới hoàn toàn buông lỏng. Cõi đời này đáng sợ nhất không phải cự tuyệt một đoạn tình cảm, mà là mất đi người bạn quan trọng. Phó Cảnh Hy rất săn sóc để cô xuống một trạm xe cách công ty không xa. An Cửu xuống xe, cô phất tay hẹn gặp lại, chờ hắn đi xa, nụ cười trên mặt mới biến mất, đứng ở ven đường đốt một điếu thuốc. Hắn càng săn sóc, cô chỉ sẽ càng áy náy, nhưng là, đau dài không bằng đau ngắn. Hắn phải cùng một người phụ nữ đơn giản sạch sẽ ở chung một chỗ, có con của mình, cho dù là cùng với hắn làm bạn, cũng là cô ích kỷ, huống chi là bầu bạn cả đời. Thuốc lá trong tay rất nhanh liền đã cháy được một nửa, tựa như có lẽ đã thật lâu không có hút thuốc lá, nếu phạn ở đây, nhất là cái lỗ mũi quả thật so lỗ mũi chó còn hiệu nghiệm hơn của cô ấy, chỉ cần ngửi thấy được trên người cô có một mùi thuốc lá cũng sẽ không cao hứng cho cô ôm. Sẽ làm bản nghiêm chỉnh dạy dỗ tư thái cho cô quả thật cùng với người kia giống nhau như đúc. Thuốc lá kẹp ở ngón giữa đột nhiên bị người rút đi. An Cử quay người lại liền nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ lại nhuộm chút sương lạnh của Phó Thần Thương. Trạng thái phòng ngự cấp 1 mở ra. Nếu như anh có niềm đam mê với sự dạy dỗ, không bằng đi dẫn nữ lưu manh về nhà từ từ dạy. Hắn cư nhiên vô sĩ liền rút một nửa khói hít một hơi, đối với người khác không có hứng thú. An Cửu lần nữa lại đốt một điếu, tôi còn chưa tới phiên anh tới trông nom. Ánh mắt Phó Thần Thương nhìn phương hướng Phó Cảnh Hy rời khỏi, lại một lần nữa đoạt thuốc của cô, nhìn trong ánh mắt cô đốt lửa giận hắn tự nhiên mở miệng, thế nào không tới phiên? Anh không phải là chú hai của em sao? Em đối với trưởng bối chính là cái thái độ này sao? An Cửu thiếu chút nữa bật thốt lên con mẹ mày chú hai, tôi theo Cảnh Hy mới không phải anh nghĩ như thế. Nhưng là lời nói không xuất ra liền lập tức ý thức được nếu mình nói như vậy, thì hoàn toàn hợp tim của hắn, như ý của hắn, vì vậy cứng rắn nén trở về. Ai ngờ hắn lại còn thật con mẹ nó hăng hái, chẳng biết xấu hổ sờ sờ đầu của cô, nói, muốn vào phó gia cũng không dễ dàng như cô nghĩ, từng người phụ nữ trong phó gia đều phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, ít nhất thông hiểu 6 thứ tiếng, quan trọng nhất là cần tôi đồng ý. Ánh mắt phó thần thương là có ý gì, cho dù cô nén lại chưa nói, nhìn ánh mắt của cô cũng đã biết được chuyện gì. An Cửu nghe được trên trán nổi lên gân xanh, người khác muốn kết hôn có dạng nàng dâu gì tại sao anh phải đồng ý mới được? Bằng anh là nhất gia chi chủ, người đứng đầu trong gia tộc. Ông cụ còn chưa có chết đấy. Vậy em có thể đi hỏi ông cụ một chút, hiện tại phó gia rốt cuộc là nghe ai, là ai làm chủ? Cái kẻ cuồng vọng tự đại vô sĩ ngạo mạn khốn kiếp. Hắn dứt khoát lấy cái bật lửa từ lòng bàn tay của cô ném ra ngoài, nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn của cô, Tống An Cử, rốt cuộc đầu óc em là cái gì cấu tạo mới có thể cho là bây giờ anh cần lợi dụng một người phụ nữ để ổn định địa vị. An Cử cười lạnh không dứt, phụ nữ thế nào? Năm đó anh còn không phải là muốn đi lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc sao? Đời này anh đã bỏ ra giá cao thê thảm nhất. Giá cao? An Cử giọng giễu cợt từ đầu đến chân. Cô thế nhưng một chút xíu cũng không thấy. Phó thần thương chăm chú nhìn cô giá cao là mất đi em. An Cử sắc mặt cứng đờ, hình như là bị những lời này làm cho đau nhói, kích động nói, giá cao là mất đi Tô Hội Lê chứ gì. Cô xoay người rời đi. Sau lưng, phó thần thương lộ ra một vẻ mặt cực kỳ bất lực. Cuối cùng là thoát khỏi vị thần xui xẻo gặp ở giữa đường, An Cử mua một phần bữa ăn sáng ở đối diện công ty, sau đó đi vào công ty. Đẩy cửa phòng làm việc ra, cô đã cho là không có gì so sánh sáng sớm tỉnh lại rốt cuộc thoát khỏi cơn ác mộng rồi lại nửa đường gặp phải người đó trong cơn ác mộng. Giờ phút này, cô nhìn thấy người nào đó nghênh ngang ngồi trên chỗ ngồi của mình, mới biết cái gì là vô cùng không xong. Phản ứng đầu tiên của An Cửu chính là quay đầu bước đi, vặn mở khóa cửa trong nháy mắt bị hắn từ phía sau chụp lên mu bàn tay, âm thanh hơi nhỏ một chút vang lên, cửa bị đóng lần nữa hơn nữa còn khóa trái. An Cửu định xoay người lại đối mặt hắn. Nhìn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn cúi đầu, cô lập tức nghiêng mặt, nụ hôn của hắn liền rơi vào mặt bên của cô, nhẹ nhàng cọ lấy, dịu dàng làm cho người khác rợn cả tóc gáy. Một giây kế tiếp liền bị hắn ôm eo, liền dùng tay trái cùng với tay phải xách bữa ăn sáng không kịp chờ đợi liền ôm cô vào phòng nghỉ ngơi. Em nghĩ có muốn thử một chút hay không, nếu là anh gọi ra, rốt cuộc là cái người bà chủ như em tương đối mất thể diện, hay là anh tương đối mất thể diện? Bị hắn đặt ở trên ghế dựa nằm, bởi vì eo ếch bị đau, An Cửu giờ phút này lực sát thương là số lẻ, không chút năng lực chống cự, đại khái cũng chỉ có phương pháp đồng quy vu tận. Phó thần thương không thèm để ý chút nào uy hiếp cô, đưa bàn tay thẳng vào vạt áo cô thăm dò đi vào, lửa nóng trường. Cô hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, quần áo bị hắn đẩy đi lên thật cao, sau đó cô ngửi thấy vị rượu thuốc quen thuộc. Tiếp liền cảm giác có cái gì ái cây bị bôi đến ngang hông a. Chịu đựng. Phó thần thương bắt đầu sử dụng kỹ xảo ấn vuốt ve. An Cửu gắt gao cắn môi, thật không rên một tiếng. Sau một lúc lâu, phó thần thương nhìn cô một cái, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đừng chịu đựng, gọi ra, không sao. Đừng giả bộ làm người tốt. Anh cho rằng là người nào làm hại. Anh làm hại. Giọng điệu này nghe tựa như rất hài lòng, giống như là làm chuyện gì lớn lao. Phó thần thương trước sau như một thức không cảm thấy hổ thẹn ngược lại còn cho rằng vinh quang. Mới bắt đầu rất đau đớn về sau dần dần liền thư thái, nếu như không phải là tay của hắn ấn càng ngày càng lên cho đến đụng tiểu bạch thỏ ở trước ngực của cô, có lẽ cô còn có thể hưởng thụ nhiều một lát. An Cửu nhanh chóng bò dậy, động tác trôi chảy rất nhiều. Không có thù lao sao? Hắn đứng ở đó, nghiêm trang hỏi, tầm mắt di chuyển theo cô. An Cửu bị chọc tức đến bật cười, vì cái gì phải là như thế này đâu? Cho dù làm chuyện gì quá phận cũng có thể như không có việc gì tới đây trêu chọc cô, bắt cô làm trò cười, để cho cô có cảm giác mình giống như kẻ ngu bị đùa bỡn, trong con mắt hắn cố tình hiện ra ánh mắt lại nghiêm túc như vậy, giống như toàn thế giới, trong mắt của hắn trong lòng chỉ có mình. Mà năm đó mình chẳng phải bị sự dịu dàng và cưng chiều của hắn giam thành tù binh hay sao? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org Chương 159, cái gọi là thù lao. Edit, Phong Nguyệt. An Cửu đứng dậy sửa quần áo ngay ngắn trong lúc phó thần thương chưa có đi, An Cửu gặm bánh bao uống sữa đậu nành trong lúc phó thần thương chưa có đi, cô ngồi vào trước bàn làm việc làm xong hết lịch trình cho Kiều Tan phó thần thương vẫn chưa có đi. Vốn là chuẩn bị không nhìn đến cùng, ai ngờ cô ra khỏi phòng làm việc đến bộ phận tuyên truyền bộ làm xong việc trở lại trong thời gian ngắn như vậy, đã đã hoàn toàn không nhận ra rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì, đứng ở cửa phòng làm việc nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc đầu rèm cửa sổ là màu cà phê toàn bộ bị đổi thành màu hồng phấn đậm, tấm thảm dưới chân trên giường cũng thành màu trắng, khăn trải bàn cũng thành màu hồng, đặc biệt nhìn quen mắt nhất trên ghế có gối ôm hình gấu trúc, ngay cả laptop màu đen của cô cũng có mấy miếng dán tình yêu ngu ngốc. Phòng làm việc tổng cộng có mấy thứ đồ này, tất cả đều bị tàn hại lần nữa, mà cái thằng chính nhân cao mã, chỉ về con người to lớn, phó thần thương kia đang uống treo trên ghế hết nửa vòng cung giống như dây leo cùng với hình tượng của hắn hoàn toàn không tương xứng. An Cử choáng váng lắc đầu một cái viện ngưỡng cửa, chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời. Sau lưng có mấy đồng nghiệp lui tới, một người trong đó dừng lại cười nói, An, vừa mới thấy có người ra vào khuôn đồ, chắc người này coi công ty là nhà đây. Chuyến đi này của chúng ta cũng sẽ không thường xuyên đợi ở chỗ này. An Cử bất động biến sắc bằng một tiếng đóng cửa, lộ ra mỉm cười hòa hợp qua loa, ha ha, chỉ là đơn giản là một chút. Cũng không lâu lắm cô liền nghe được âm thanh bát quái càng lúc càng xa của đồng nghiệp. Thật là biết hưởng thụ, mới vừa rồi cô có người treo ngược trên ghế không? Cô ta coi mình là khách du lịch nghỉ dưỡng đó hả? Nói cô ta không có bối cảnh đánh chết tôi cũng không tin. Chính là, ngay cả rèm cửa sổ muốn đổi đều đổi, cũng quá khoa trương đi. An Cửu cho điểm nộ khí rốt cuộc tích lũy đến 100, nhanh chóng đi vào khép cửa phòng, ném tài liệu trong tay vào trên mặt bàn. Một cước đạp phó thần thương đang dùng động tác treo ngược trên ghế. Phó thần thương, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Động tác treo ngược ghế theo động tác của cô lắc lư mấy lần, bộ dáng của phó thần thương rất hưởng thụ, chậm rãi chống mí mắt, thù lao. Nếu nói thù lao chính là trưng dụng chỗ ngủ của cô sao? Quả nhiên dụng tâm hiểm ác. An Cử từ trên cao nhìn xuống hắn, anh thành tâm kéo thù hận cho tôi phải hay không? Nếu tất cả đều tin em có bối cảnh, không ngồi vững chẳng phải là thua thiệt hay sao? Tôi thua thiệt hay không mắc mớ gì tới anh? Làm chú hai của em, tự nhiên không nhìn nổi vãn bối thua thiệt. Nhìn cô đã tới ranh giới sụp đổ, phó thần thương rất tốt bụng làm ra thỏa hiệp, chờ tất cả bọn họ đều tan việc anh đi, sẽ không bị người khác thấy anh ngủ ở trong này. Hắn đây là tính toán ở chỗ này đợi cả ngày sao? An Cử nhìn hắn trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi. Đã không có ngôn ngữ mà hình dung được loại người vô sĩ như hắn đến hành động làm người ta giận sôi. Phó thần thương ở trong lòng thở dài một tiếng, làm sao có thể tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị. 5 năm không thấy, hận không được lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô, khách khách coi chừng cô, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Không có trực tiếp liều mạng tha cô vào trong ổ, mà là cứ như vậy suy nghĩ cẩn thận, bắt hết óc kiếm cớ thân cận đã là nhẫn nại cực hạn của hắn. An Cử bực bội cất bước rời đi, lúc đó điện thoại di động reo, là Kiều Tang gọi tới. Những ngày qua Kiều Tang bị cô ra lệnh cưỡng chế ngoan ngoãn ở nhà nghiên cứu kịch bản. An Tiểu Lâu. Làm cái gì? Ở nhà một mình thật nhàm chán, tôi muốn tới công ty xem kịch bản có được hay không? Không được, không cho phép tới đây. An Cử vội vàng trả lời, bị cô ấy nhìn thấy còn được sao? Tại sao? Nhận thấy được mình cự tuyệt có chút cứng rắn, giọng An Cử mềm nhũn xuống, tôi rất bận, như thế này vừa muốn đi ra, cô đã đến rồi cũng vẫn là một người. Còn có mấy ngày mới mở máy, đến lúc đó cô nghĩ nhàm chán cũng không có cơ hội. Vậy cũng tốt. Buổi tối thì sao? Thôi, buổi tối nhất định cô phải cùng Phó Cảnh Hy hẹn hò. Kiều Tang buồn bã không dứt cúp điện thoại. An Cử thở dài. Cô còn chưa có cơ hội nói cho Kiều Tang chuyện của Phó Cảnh Hy. Vốn hôm nay chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu đối thủ lớn nhất của nghệ sĩ Sở Thiên, Kiều Tang ban đầu vừa về nước liền bắt đầu cùng Tô Hội Lê đối nghịch, xen lẫn nhau cô tới tôi đi, đều có thắng thua. Trừ bản thân bọn họ thì có mâu thuẫn, một phần nguyên nhân rất lớn là vì mình bất bình, An Cử biết không khuyên nổi cô, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận tình hình, biết người biết ta, ở bên cạnh nhìn cô. Cô bé kia làm việc quá xúc động. Không ít ăn thiệt thòi. Lần hợp tác này, không thể nghi ngờ là chính diện giao phong, chỉ sợ sẽ không thuận lợi, cho nên hắn mới càng thêm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Phó Thần Thương cố tình chỉ dính vào nơi này, làm cho cô căn bản không có biện pháp an tâm làm việc. Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. An Cửu lập tức một cước đá qua, hận không được muốn đạp hắn lộn mèo, có người gõ cửa, anh đi vào bên trong. Không đi. Phó Thần Thương không động một chút nào. An Cửu đạp cước thứ hai, còn nói cái gì sẽ không bị nhìn người thấy, tôi biết ngay anh không yên lòng, cố ý chỉnh tôi. Phó thần thương một đấng mày râu như anh mà làm khó một phụ nữ còn biết xấu hổ hay không? Không cần. Hắn muốn mặc làm gì? Lại không thể ăn. Hắn chỉ muốn vợ. Anh. Phó Thần Thương mở mắt, có chút mê nhìn dung nhan như hoa hồng nở rộ của cô, phát hiện thì thế nào, em sợ bị đồng nghiệp bài xích. Chỉ có bối cảnh không đủ cường đại mới có thể bị chèn ép. Nếu như là anh, bọn họ chỉ biết lấy lòng em, ai dám nhiều lời một chữ. Chỉ riêng Phó Thần Thương cô đã muốn hao hết tất cả tâm tư ứng đối, mà trước mắt cái người này có thuộc tính không biết xấu hổ, cô thật sự là, không có biện pháp nào. 5 năm không thấy, mặt mũi người này đã biến mất ở chiều dài của lịch sử một đi không trở lại. Phó Thần Thương tuy nói vậy, cuối cùng vẫn là thuận theo đứng dậy vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Đường Theo đuổi vợ rất dày đặc. Sợ hắn quấy rối, An Cửu đi tới nhìn Phó Thần Thương sau đó khóa trái ở bên trong rồi mới yên tâm, hít sâu một hơi mở cửa. Đối mặt với cô là khuôn mặt nhăn nhó đứng ngoài cửa. Là tổ 7 người, cô đã quá nhức đầu, thật là họa vô đơn chí. 7 người mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực, chỉ coi không thấy căn phòng màu hồng phấn trước mặt. Ngồi đi. Ai cũng không dám ngồi, đứng thẳng đơ. Có chuyện nói thẳng. Đội trưởng nuốt nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chung quanh một lần, khụ, cái đó, chị An Cửu, lúc này. Lúc này lão bản không có ở đây. Hắn không có ở đây. An Cửu mặt không đỏ tim không đập, mặt không thay đổi trả lời. Nên nói cái gì cho phải đây? Ở trong ngành giải trí, cũng không phải là ngươi đủ cố gắng có bối cảnh liền nhất định sẽ thành công. Nhân phẩm. Nhân phẩm thật rất quan trọng. Đội trưởng lúc này mới vỗ ngực một cái yên lòng, chị An Cửu, chuyện lần trước thật sự là thật xin lỗi. Không có gì, dù sao tôi cũng không mất mát gì. An Cửu thờ ơ trả lời. Tập thể 7 người lau mồ hôi. Đội trưởng tiếp tục nói, chúng tôi thật sự không yên lòng, cho nên muốn hỏi một chút, lão bản có tức giận hay không? Tức giận cái gì? An Cửu không hiểu. Khóe miệng của đội trưởng giật giật, cái này còn cần hỏi sao? Một người đội viên trong đó nhỏ giọng lầu bầu, Bắc Giang ở nhà, một hơi bị đeo 7 nón xanh, là một người đàn ông đều sẽ điên khùng chứ. Sau hôm ấy trong lòng bọn họ vẫn run sợ gặp nạn, kết quả sự việc An Tĩnh giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cho nên bọn họ càng thêm khủng hoảng. An Cửu đanh mặt lại, làm ơn. Anh nói lời như thế bị Phó Thần Thương nghe được, coi như hắn vốn là nghĩ tha cho các người một lần đoán chừng cũng sẽ thay đổi chủ ý đi. Vút vút ấn đường, cô cũng lười phải giải thích. Dù sao dưới tình huống đó cô là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Các người không có ở bên ngoài nói lung tung chứ. 7 người vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không có, chúng tôi không nói gì. Các người yên tâm đi, hắn sẽ không ngại. An Cửu gật đầu một cái, giọng nói tương đối chắc chắn. Phó Thần Thương để ý Phó Cảnh Hy là bởi vì cùng với hắn có xung đột lợi ích, mà 7 người này có tình huống khác biệt, cho nên An Cửu đương nhiên cho là Phó Thần Thương bây giờ không cần thiết phải tức giận. Dù sao chuyện như vậy ở làng giải trí không thể bình thường hơn. 7 người hai mặt nhìn nhau quả thật không thể tin, nhưng nếu An Cửu đều nói như vậy, bọn họ không tin cũng phải tin. Không hổ là lão bản, chính là cao cấp thở mạnh, tấm lòng rộng lớn, xem ra là bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đuổi xong 7 người này, An Cửu đang lo tìm cớ gì rời phòng làm việc, sự việc chủ động đã tìm tới cửa. Quách Đạo tìm tôi thương lượng chuyện nghi thức mở máy, anh từ từ ngủ. An Cửu nhận một điện thoại sau hào hứng bỏ lại một câu liền chạy mất bóng. Bận rộn cả ngày về đến nhà, An Cửu mở nước tắm, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa nhài do Kiều Tan đưa cho. Đang thư giãn cho cơ thể hưởng thụ, đang buồn ngủ cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, soạt từ trong nước đứng dậy. Xong đời. Quên Phó Thần Thương còn bị cô khóa trái ở trong công ty. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audiotruyện.org Chương 160, anh đói. Edit, Phong Nguyệt. An Cửu tỉnh táo lại, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã là hơn 9 giờ tối, không có bất kỳ cuộc điện thoại chưa nhận nào. Phó Thần Thương đâu phải đồ ngốc, nếu như bị khóa sẽ biết gọi điện thoại cho cô mà. Dầu gì tùy tiện tìm phụ tá qua mở cửa, tóm lại tuyệt đối không thể nào bị giam ở bên trong là được. An Cửu nghĩ như vậy an tâm rất nhiều, lần nữa nằm lại trong bồn tắm. Nhưng chẳng được bao lâu liền đứng dậy, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định gọi điện thoại hỏi một chút. Kết quả, lại là đáng chết không người nào nghe. An Cửu lại muốn, ngộ nhỡ điện thoại di động không mang ở trên người. Cuối cùng vẫn là cam chịu số phận bò dậy, qua loa lau tóc và thân người,